Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quảng Nga Tũng Liver và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn, một tập chuyện ma kinh dị. Và trước khi đọc thì tôi cũng phải thay mặt cả tác giả và cả tôi xin cảnh báo: không dành cho người già đang cho con bú, người phụ nữ đang tập thể dục, và đặc biệt là không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Đó, bộ truyện này nó mang cái màu sắc rất là nặng, trong đó nó có một vài tình tiết hát, rồi nó rất là ghê rợn, thậm chí nó đem lại cái sự ức chế cho người nghe, nó mang đậm cái màu sắc gọi là kinh dị trừng phạt đấy, kiểu kiểu như vậy, gọi là gì nhỉ? Ở trong điện ảnh Nhật Bản nó gọi là hardcore, nên tôi cảnh báo trước anh chị em hãy xem nghe. Và bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng một tập ngày hôm nay. Một chút nữa thì tác giả Lê Tuấn Vũ comment, anh nhờ các bạn admin sẽ ghim bình luận của tác giả lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma kinh dị cùng hung cực ác. Chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng 36 inch loại cũ được đặt trên một cái kệ gỗ ở giữa phòng đang phát ra những hình ảnh cuồng loạn của một buổi cuồng dâm khủng khiếp mang đầy dục tính. 6-7 gã đàn ông có đủ cả đen lẫn trắng, không một mảnh vải che thân, đang quây quanh một thân thể lõa lồ nhớp nhúa. Làn da của bọn họ đang bóng như bôi mỡ, mái tóc dài xõa sợi nhuộm bạch kim dính bết trên da thịt, phần nào che đi khuôn mặt của người đàn bà đang thở hổn hển rên xiết bằng những âm thanh nhớp nhúa. Bờ môi căng mọng được xăm lên bằng cái thứ mực đỏ như là máu, há hốc ra đớp lấy không khí. Nước mắt của ả đã ẩn ẩn lên khóe mắt, cùng với cái sự ghê rợn lẫn trong lớp mascara đen óng ánh bị nước mắt làm nhòe nhòe nhoét trên gương mặt và đôi lưỡng quyền cao. Thế nhưng ả lại tỏ vẻ hết sức hả hê. Lúc này thân thể của ả vặn vẹo, tựa như là ả đang vô cùng đón nhận vậy. Đây là một sự cổ động. Những tiếng rên rỉ vang lên giữa sự quẩn quại. Con người là loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn, một giống linh trưởng thông minh bậc nhất đang tồn tại trên mặt đất. Sau hàng ngàn năm tiến hóa để rũ bỏ hết lông lá, răng nanh và đứng thật thẳng, tìm ra ngọn lửa để xây dựng những nền văn minh, văn hóa riêng, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào gột rửa được bản năng nguyên thủy nhất. Không giống như hàng ngàn loài sinh vật khác, chỉ duy nhất con người mới có thể tìm thấy sự khoái lạc trong quá trình truyền giống, biến một bản năng từ thuở hồng hoang trở thành một dạng niềm vui, dùng chính nó để duy trì nòi giống, sinh con đẻ cái và tạo ra lực lượng dao động hùng hậu lớn mạnh. Bản năng ấy giúp con người có thể tồn tại cho đến tận ngày hôm nay, vượt qua chiến tranh thiên tai và bệnh tật, trở thành món quà của đấng tạo hóa. Nhưng đó cũng chính là chiếc vòng kim cô để trói loài người không được rời xa giống vật. Bởi vì bất kể kẻ nào khi bị rơi xuống hố sâu của nhục dục, bị thứ bản năng nguyên thủy xâm chiếm linh hồn, kết quả sẽ trở về kiếp thú. Mặc dù là con thú ấy vẫn khoác trên mình bộ da người giống như kẻ đó, kẻ đang ngồi bệt trên tấm chiếu mốc xanh mốc đỏ, quần kéo tụt đến ngang đầu gối. Tay trái vẫn còn đang liên tục vận động, cái mồm há hốc và đôi mắt lạc thần nhìn chăm chăm vào cái màn hình tivi. Gã đàn ông vò cái đầu giống như tổ quạ. Hắn vẫn đang nhìn chăm chăm, như thể đã hóa điên. Cơn bệnh vô phương cứu chữa tồn tại âm thầm trong trí óc được tiêm nhiễm bởi những thước phim đồi trụy. Tất cả hòa quẹn với nhau bóp méo luôn cả nhận thức của hắn, nhồi nhét vào tư duy của hắn những điều quái gở, biến thái. Từ một đôi mắt có linh tính, hữu thần của một con người, thì bây giờ đôi mắt của hắn chỉ như là một con thú. Đó là tất cả khắc họa lên hắn. Một kẻ vùi mình vào vực tối của bản năng và đánh mất phần người, chỉ còn lại phần con dã thú. Bên tai của hắn là những âm thanh kích động vẫn cứ vang lên liên tục. Hắn mệt mỏi nằm vật ra giữa nhà, đầu gối lên con búp bê bằng cao su dẻo. Bây giờ thì hắn kiệt sức. Đôi mắt của hắn lim dim, nhìn lên những bức ảnh đàn bà dán đầy trên màn ảnh cũng như ở khắp nơi trong căn phòng này. Nước dãi nhèo ra bên khóe miệng. Hắn lắp bắp. Thế nhưng tất cả mọi thứ làm cho hắn ứ nghẹn và run bắn. Cuối cùng hắn ném một cái quần lót màu hồng có ren vào góc phòng. Hắn đấm thùm thụp vào con hình nhân cao su. Bởi vì sau những cái phút điên dại ấy, hắn lại cảm thấy cô độc và lạnh lẽo. Âm thanh của hắn nấc lên như nghẹn ngào thảm thiết. Tại sao hắn lại khóc? Câu hỏi đó rất khó để trả lời. Hắn vừa lờ mờ nhận ra những khoái lạc đã từng dễ dàng trỗi dậy trong tâm trí, bây giờ lại đang dần dần nguội lạnh trước những thước phim đầy kích thích kia. Có lẽ cái thứ bản năng nguyên thủy, cái cơn nghiện ngập đang chiếm giữ trong đầu hắn, cần một thứ kích thích nào đó nặng hơn, một cái thứ gì đó mỡ màng hơn, nuột nà hơn, và thậm chí là biến thái hơn những thứ đang hiện ra trên màn ảnh. Hắn biết mình muốn gì, và không còn gì ngại hơn ước muốn của một tên tâm thần bệnh hoạn. Để thỏa mãn lòng mong mỏi ấy, hắn bây giờ đã có thể làm bất kỳ thứ gì. Văn phòng marketing công ty Kiến trúc A, Hà Nội, 12 giờ 13 phút sáng. Tuy nhìn vào đồng hồ ở góc màn hình máy tính, sắp hết 45 phút nghỉ trưa, hắn lẩm bẩm trong miệng vài tiếng chửi thề. Mặc dù đã 4 giờ được tan ca, nhưng công ty của hắn lại cho nghỉ trưa quá ít, khiến cho hắn từ lúc xách đít đến đây làm chưa hôm nào được một giấc chợp mắt nghỉ ngơi trọn vẹn. Không muốn nằm chỉ độ răm 10 phút lại phải uể oải ngồi dậy, Huy quyết định lên mạng đọc báo cho đỡ chán. Những thông tin Huy xem đa phần là tin tức thời sự, kinh tế, drama của diễn viên điện ảnh hoặc showbiz, hoặc là một vài ca sĩ nào đó đi làm từ thiện, hoặc là tuyên bố cái gì rực rỡ nào đó. Toàn là những tin tức vô bổ giúp hắn giết thời gian. Tuy nhìn qua đồng hồ, một tay với lấy cái bình nước đặt trên bàn, tay còn lại gặp cái laptop trước khi đứng dậy ra ngoài ban công hút thuốc. Bỗng nhiên hắn giật mình, bình nước trên tay chỉ một xíu nữa thôi là theo đà lăn xuống dưới đất. Cũng may là hắn còn nhanh tay giữ lại. Ngực của hắn phập phồng như muốn đứt hơi, khóe miệng của hắn mấp máy. Huy lúng búng. Ôi trời ơi, ông làm tôi hết hồn. Hắn nói đúng. Bởi vì vừa gập cái laptop xuống thì bất thình lình một khuôn mặt khác đã hiện ra đối diện ở ngay trước mặt hắn. Ấy là Vũ. Trong không gian mờ tối của căn phòng kéo kín rèm, khuôn mặt của Vũ hiện ra một cách tái nhợt, bị ánh sáng màu xanh lét của màn hình điện thoại hắt vào. Hai gò má của Vũ nhô lên, đôi mắt trũng xuống như hai khối đen sâu hoắm, không trông thấy con người. Vũ vốn dĩ đã gầy, trong cái cảnh tranh tối tranh sáng thế này lại càng thêm tiều tụy. Vẻ tiều tụy đầy bệnh hoạn như là một kẻ thiếu ngủ kinh niên. Quai hàm bệnh ra, mà da thịt thì chẳng có bao nhiêu, cho nên bây giờ trông Vũ không khác nào một bộ xương khô cả. Một cái thứ bạch cốt tinh chạy deadline và chìm đắm trong những báo cáo. Nói như vậy, nhưng sự hốc hác tiều tụy của Vũ mới chỉ xảy ra ít lâu đây. Trước kia hắn cũng là một người bình thường, nếu như không muốn nói là đẹp trai và béo tốt. Huy cứ nghĩ sau câu trách của mình, Vũ sẽ phải trả lời hoặc là chí ít cũng gượng cười quay đi chỗ khác. Thế nhưng không. Gã vẫn cứ ngơ ra như tượng gỗ, đôi mắt của Vũ trợn trừng, nhìn xoáy vào mặt Huy khiến cho Huy không rét mà tự giác run lên rùng mình. Huy nhốt nước bọt, chớp chớp mắt, run run hơ hơ tay trước mặt. Vũ! Vũ! Ông nhìn cái đéo gì đấy? Không có tiếng trả lời, Huy nhốt nước bọt khan, đôi mắt láo lên nhìn sang bên trái, bên phải, những dãy bàn kê dọc văn phòng. Các đồng nghiệp bây giờ đang nghỉ trưa, có kẻ đeo tai nghe, có người đeo bịt mắt. Bây giờ ở bên kia, ông Hạnh, một người bạn của Huy đang đội mũ lưỡi chai, phủ xuống trên mặt, đầu ngoẹ một bên, dựa vào ghế mà ngủ. Chỉ có duy nhất gã đồng nghiệp đang đối diện với Huy, đôi mắt vẫn đang nhìn chầm chầm hắn, không chớp lấy một lần. Đôi mắt lạc thần của Vũ khiến cho Huy bất giác lạnh cóng cả người. Nhưng chợt Huy nhận ra, hình như không phải là Vũ đang nhìn mình. Bởi vì bây giờ Vũ như là một kẻ mộng du, tuy mắt mở nhưng có khi nào là gã đang ngủ. Huy đưa tay hơ hơ một lần nữa, nhưng Vũ vẫn không có phản ứng. Huy chậm chậm quay đầu lại nhìn về đằng sau lưng. Dĩ nhiên là đằng sau lưng cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Chỉ là có mấy người đồng nghiệp đang nằm thiêm thiếp ở trên ghế. Hắn không hiểu là Vũ đang nhìn gì, hay thực sự là gã bị mộng du thật. Huy tò mò đứng dậy nhổm người vươn tay qua bàn, định với vỗ vỗ lên mặt của Vũ. Nhưng khi cánh tay còn chưa chạm đến nơi thì bất thình lình, đèn đóm ở trong văn phòng bật sáng. Ông Hạnh chẳng biết đã dậy từ bao giờ, đứng ở phía bờ tường, cau mày nhìn Huy. Thì không tranh thủ ngủ chợp mắt một tí đi, nghịch ngợm cái gì đấy? Cả câu hỏi lẫn ánh đèn và hàng chục cặp mắt khác đang nhìn về phía Huy, khiến cho hắn rụt tay lại. Thế nhưng không kịp. Không biết từ bao giờ, Vũ vồ lấy cánh tay của Huy giữ chặt, kéo về phía mình. Huy chúi người lên bàn suýt ngã. Vũ vẫn chưa dừng lại, mắt vẫn mở thao láo, mồm gào lên, giọng choe choé. Tay tao! Tay của tao! Tay của tao! Tiếng thét của Vũ khiến cho mấy người đồng nghiệp vẫn còn đang lơ mơ ngái ngủ, sực tỉnh. Có kẻ đứng bật dậy trố mắt kinh ngạc, nhìn cảnh tượng bất ngờ. Đứng ở đằng sau cái bàn, con ngươi lạc thần của Vũ trợn lên, mồm liên tục chu chéo những câu khó hiểu, không đầu không đuôi. Tay của tao! Trả tay lại cho tao! Trả tay lại cho tao! Một người đồng nghiệp ngồi cạnh Vũ sau phút bàng hoàng cũng vội vàng đứng dậy, gỡ tay của gã ra, rồi lắc lắc hai vai. Vũ! Vũ! Sao thế? Mơ à? Mơ à? Đến bây giờ, Vũ mới giật mình. Gã ngơ ngác buông tay Huy ra, rồi bần thần quay lại. Cả văn phòng im phăng phắc, không gian trở nên lặng ngắt như tờ. Hơn chục cặp mắt bây giờ đổ dồn về phía gã. Vũ chân chân nhìn xuống bàn tay của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Huy. Người đồng nghiệp vẫn đang nằm sấp ở trên bàn, đôi mắt kinh hãi trong ánh nhìn cầu cứu. Không một ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả mọi người đều thẫn thờ. Một lúc sau, một bà chị từ từ tiến lại run giọng. Này, này, chú Vũ, chú Vũ, sao thế? Ngủ mơ à? Vũ lắp bắp nhìn sang văn phòng không lạnh, nhưng hàm răng của gã đánh vào nhau lách cạch, giống như là một kẻ độc hành đang đi lạc giữa chốn nghĩa trang. Ấp úng một hồi, Vũ ngồi thộp xuống. Em không biết nữa. Người đồng nghiệp đưa tay lên sờ chán Vũ rồi buột miệng. Ôi trời, sao lại nóng hầm hập thế này? Tôi chết rồi, chú bị sốt à? Vũ không đáp, gã lại cúi xuống nhìn hai tay. Còn hai bàn tay của gã thì cứ xòe ra cụp vào, như thể đó là một sinh vật lạ đang bậu ở trên người gã vậy. Ông Hạnh trưởng phòng từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Ông đi đến sau lưng Huy, vỗ nhẹ lên vai của Huy. Chắc là nó không được khỏe. Thôi không sao đâu, mọi người đi làm việc đi. Vũ, nếu mà thấy không ổn thì tôi cho cậu nghỉ ngày hôm nay. Ốm thì cũng không cần phải cố quá, hả? Đi về nhà nghỉ ngơi đi. Chứ nhìn chú dạo này tiều tụy quá. Vũ vẫn không có phản ứng gì, cứ đăm đăm cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình. Thái độ của gã làm cho mọi người trong văn phòng cảm giác lạnh người, bán tín bán nghi. Ông anh ngồi cạnh Vũ lại phải lắc lắc vai. Này, này, sếp bảo mày về nghỉ ngơi, ốm thì ở nhà, giữ gìn sức khỏe đấy chứ. Đến bây giờ Vũ mới giật mình ngẩng đầu, rồi lập tức lại cúi xuống, tựa như là đang xấu hổ. Ông Hạnh cố gượng cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Thôi, đi về đi. Nào, mọi người ai vào việc đấy? Còn dự án sắp tới nữa, vào việc. Dứt lời, ông đi vòng qua dãy bàn tiến về phía Vũ, giúp gã thu dọn tài liệu, rồi dìu gã đứng dậy. Thấy hai người đã ra khỏi văn phòng, đám đông mới bắt đầu nhao nhao, quay sang phía Huy hỏi chuyện. Huy cũng đứng dậy, mặt mày méo sạch, áo sơ mi đã lệch sang một bên. Huy lại phải sơ vin lại cho thật gọn như một thói quen. Huy nắm lấy cả vạt siết thật chặt, như muốn thiết lại cả yết hầu của mình. Hắn không biết cắt nghĩa như thế nào về cái biến cố vừa rồi cả. Đang định lên tiếng trả lời, một người nào đó trong có lợi, thì ông Hạnh trưởng phòng quay trở vào, thoáng nhìn Huy một cái. Rồi ông lại hỏi người đồng nghiệp, vừa lúc nãy ngồi cạnh Vũ. Này, Vũ nó sốt à? Người kia đáp, sốt thật sếp ạ. Em sờ lên đầu nó, ồ nóng dẫy như là phải bỏng ấy. Chẳng cần cặp nhiệt độ thì cũng biết, kiểu gì cũng sốt cao đấy. Ông Hạnh trầm giọng. Thế à, lạ nhỉ. Mọi người lại nhao nhao. Sao thế sếp? Thế thằng Vũ nó về chưa? Sếp đi về chỗ ngồi từ tốn. Nó về rồi, nhưng lúc đưa nó ra thang máy, tôi vô tình chạm vào tay thì tôi lại thấy tay của nó lạnh buốt. Khẽ chớp mắt mấy lần, ông cũng rùng mình nhớ lại khoảnh khắc vừa diễn ra. Lúc ấy ông và Vũ đã ra đến cửa văn phòng. Ông lịch sự vừa đi vừa khuyên gã lên giữ gìn sức khỏe, bởi vì quả thực dạo này Vũ gầy rộc rạc, đôi mắt trũng sâu, lúc nào cũng thâm quầng. Lạ nhất là ánh mắt của Vũ không còn nhanh nhạy như xưa, mặc dù trước đây Vũ vốn có tiếng là người quảng giao khéo léo. Thế mà nay gã như một cái xác không hồn, mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ, ánh mắt lờ đờ như thằng nghiện. Ông ấn nút xuống tầng trệt. Lúc hai người chờ thang máy đến nơi, ông để ý thấy Vũ không nhìn ông, cũng chẳng nhìn cánh cửa kim loại trước mặt, mà hắn cứ ngoái cổ sang một bên. Mắt của hắn nhìn đăm đăm bồn chồn về phía đầu bên kia hành lang, nơi đó có cầu thang thoát hiểm, một đầu dẫn lên sân thượng, đầu còn lại thì dẫn xuống sảnh lễ tân của tòa nhà. Lúc ấy mặt Vũ tái mét, làn da của gã dưới mấy cái bóng đèn led treo trên tường lại càng thêm xanh xao bợt bạt, lấm tấm mồ hôi dịn trên vầng trán nhăn nhăn vào một bên thái dương. Ông Hạnh còn nhìn thấy rõ cả những đường gân đang hằn lên mồn một. Thang máy đã đến nơi, cánh cửa thang máy mở đến tinh một cái mà vẫn không thấy Vũ nhúc nhích. Ông đưa mắt rồi sau đó vỗ vỗ vào vai Vũ. Này, thang máy mở rồi kia kìa. Thế nhưng ông còn chưa dứt lời thì đã giật mình khựng lại. Bởi vì ngay lúc ông chạm vào tay gã, ông rùng mình, cứ như thể mình vừa chạm vào một cục nước đá vậy. Cái lạnh thấu xương chuyển từ tay của gã sang ông như một luồng điện vô hình, khiến cho ông kinh hãi theo phản xạ lùi người lại. Cảm giác lạnh đến bàng hoàng, cho đến bây giờ ông vẫn chưa quên. Phải mất vài giây hốt hoảng, ông cầm lấy tay Vũ nghiêm giọng. Này, cậu có ổn không? Có cần tôi gọi taxi không? Sao tay chân lại lạnh ngắt thế này? Vừa hỏi, ông vừa nhìn thẳng vào mắt gã. Bây giờ Vũ mới quay lại nhìn ông, nhưng đôi mắt lạc thần, tựa như gã đã mất hết sinh khí. Gã rụt tay lại, rồi hé bờ môi khô khốc. Em hơi mệt một chút. Anh không cần gọi xe đâu, em tự về được. Ông Hạnh ái ngại thấy gã bước vào thang máy, ông còn ân cần. Đi đường về cẩn thận nhé, nếu cần gì thì gọi cho anh chị em văn phòng nhé. Ngày mai cứ nghỉ thêm một ngày cho lại sức, đừng cố quá. Thang máy khép vào, chỉ còn vọng lại hai tiếng vâng ạ thều thào của Vũ. Mọi người trong văn phòng khi nghe những gì ông Hạnh kể thì càng thấy bàng hoàng. Có người bàn góp. Chả biết nó ốm đau nào, nhưng mà đúng là dạo này em nhìn thấy nó lạ lắm sếp ạ. Một người khác tiếp lời. Đúng rồi đấy, trông nó cứ như là người mất hồn ấy. lúc nào cũng lờ đà lờ đờ. Này nhá, mấy lần em để ý thấy nó cứ ngồi yên, mắt nó cứ nhìn thao láo vào tường, chả biết nó đang nhìn cái gì. Hôm trước tôi thấy nó pha chè, nó rót nước sôi nó đổ vào trong ấm tràn cả ra ngoài mà nó không biết. Thôi chết, hay là thằng này nó tự kỷ nhỉ? Một người ra vẻ am hiểu nói. Vớ vẩn, tự kỷ tâm thần làm sao được. Thằng này từ trước tới giờ vẫn là người hoạt bát hòa đồng, đéo mẹ hót như khiếu. Tự kỷ là bệnh bẩm sinh, chứ không phải tự nhiên mà mắc đâu. Có khi nó bị xì chét đấy, nghỉ ngơi mấy hôm là đỡ ấy mà. Đến lúc này Huy mới nói. Stress mà lại có thể nói chuyện như là đàn bà được à? Mọi người có để ý không? Vừa lúc nãy nó kéo tay em ấy, nó gào lên, giọng nó the thé, lanh lảnh như là tiếng đàn bà ấy. Em nghe mà dùng cả mình. Huy vừa nói vừa đưa tay siết chặt lấy cái cà vạt. Một người đồng nghiệp nhìn sang. Khiếp, cậu thắt cà vạt hay là cậu siết cổ thế? Đeo như thế kia thì thở làm sao được. Bây giờ Huy mới giật mình nói ra. Em quen tay. Nhưng anh có công nhận không, vừa nãy anh có nghe thằng Vũ nó hét không? Y hệt như giọng đàn bà còn gì. Ông nọ cũng gật đầu. Ừ, công nhận. Lúc ấy anh đang lơ mơ ngủ mà giật bắn cả mình. Này, hay là... Huy hỏi. Hay là sao hả anh? Người đồng nghiệp cố hạ thấp giọng như tạo sự cuốn hút. Hay là... nó bị ma nhập nhỉ? Ông vừa dứt lời thì cả văn phòng im phăng phắc. Tất cả mọi người đổ dồn về phía ông. Có người ra vẻ không tin, toan phản bác. Nhưng cũng có những kẻ yếu bóng vía rôn rẩy, kéo ghế ngồi rúm cả vào người bên cạnh cho đỡ sợ. Không khí căng thẳng trong phút chốc bao trùm, như là bốn bức tường sáng trưng điện, nhưng vẫn có chỗ để cho sự hãi hùng len lỏi bùa vây, nhấn chìm cả mấy chục con người. Có tiếng cười gượng cất lên từ bên bàn của trưởng phòng. Ông Hạnh phá tan bầu không khí nặng nề. Ôi dào, liên tha liên thiên, ai mà chẳng có lúc dở chứng. Thôi thôi thôi thôi, mọi người làm việc đi, đừng để tôi dở chứng là tăng ca đến sáng đấy. Câu đùa nhạt thích không làm cho ai nhếch mép, nhưng cũng có tác dụng giúp cho người ta lấy lại tinh thần để quay về với công việc hàng ngày, tạm quên đi những biến cố dị thường, mở màn cho những bí mật khủng khiếp không ai ngờ tới. Chỉ còn có Huy. Huy bần thần ngồi một lúc, bàn tay vô thức lại đưa lên siết chặt cái cà vạt lại. Gã vật vã trở về phòng, ném cái ba lô vào một xó, nằm vật ra nền đất, vẫn còn khăn khẳn mùi mồ hôi. Cả căn phòng không sáng điện, bốn bề xung quanh dán kín mít những bức ảnh khỏa thân, những tấm hình đồi trụy của những con ả diễn viên, những người mẫu phim người lớn. Ở vài nơi ở trong phòng, trước cửa nhà vệ sinh, ở ngay sau màn hình TV, là những bức hình các thân thể lõa lồ. Hắn dán lên tường. Hắn dùng kỹ năng Photoshop hạng bét của mình, dán những khuôn mặt, những người đàn bà mà hắn biết lên trên đó, để giúp hắn tìm thấy sự quen thuộc mỗi khi tự thỏa mãn mình mỗi đêm. Đó là trước kia. Thế nhưng tối ngày hôm nay, hắn đã quyết định, hắn không cần nữa. Bởi vì những bức hình khỏa thân, những bộ phim gợi dục đã từ lâu không còn sức thu hút, kích thích thú tính của hắn. Hắn đã tìm thấy một thứ khác nặng đô hơn, nhưng chân thật hơn, y như mong mỏi bấy lâu. Hắn sốt ruột ở công ty cả ngày, hắn ngồi cứ nghĩ mãi về điều đó đến nỗi thẫn thờ. Chỉ là chờ đợi giây phút để trở về nhà, chút bỏ ra cái áo sơ mi cổ cồn, cái quần tây nếp là phẳng phiu, cùng với cái cà vạt nhiều phen thít đến khó chịu nghẹt thở, để từ giã những khuôn mặt thân quen của lũ đồng nghiệp lại trở thành xa lạ, để từ biệt những mụ đàn bà từ già đến trẻ mà hắn nhiều đêm khao khát. Hắn không cần tất cả nữa. bởi vì hắn có một thứ đang chờ đợi. Ở trong gian phòng ngủ, bốn bề được dán xốp cách âm, cửa kính sơn đen một cách bí hiểm. Những hình ảnh ở đây, những âm thanh ở đây, vĩnh viễn là một thứ bí mật. Một thứ bí mật mà chỉ mình hắn biết. Hắn mở toang cánh cửa, rồi sau đó khép lại đằng sau lưng. Hắn cười lên một nụ cười biến thái đầy khoái lạc. Quần tây áo trắng hắn đã cởi bỏ, chỉ để lộ ra tấm thân lông lá bẩn thỉu, tơ hơ. Anh về rồi, em yêu. Anh đã về rồi. Em đợi anh có lâu lắm không? Tiếng của hắn vang lên khe khẽ trong căn phòng cách âm. Âm thanh cứ nhở nhựa vọng lại trong một cách khó chịu. Hắn cũng chẳng thèm để ý, cũng chẳng cần biết kẻ đang nằm ở trên giường ngủ có cất giọng trả lời hay không. Sự im lặng của thân thể này mấy phút nữa thôi sẽ được thay thế bằng những âm thanh nhục dục. Ít ra đó là những gì hắn tính toán. Ngồi xuống bên cạnh giường, dụng cụ truyền thống lúc này đã bắt đầu được kích thích, làm cho hắn trở nên thích thú. Thân thể lõa lồ của hắn bò lên trên chiếu. Hắn nhoài người trườn qua cái cơ thể mỡ màng ở bên dưới. Người ấy vẫn nằm im bất động, không một chút phản hồi. Điều ấy không làm cho hắn bực mình. Trái lại, càng đánh thức niềm lạc thú của hắn ngày một lớn. Cả bên trong và cả dưới giữa hai chân của hắn. Hắn đưa tay chạm vào bầu ngực căng tròn nhưng lạnh toát. Rồi sau đó hắn năn bóp. Hắn thích thú. Rồi từ từ cúi đầu cắn. Hắn nghiến chặt răng. Những tiếng cười khủng khục của hắn vang lên trong phòng. Tiếp tục, hắn lại giày vò. Hắn giày vò cái thân thể đang nằm rũ rượi, không có sức chống cự đó. Những vết cắn của hắn lên thân thể đó, thậm chí có chỗ đã rịn máu. Thế nhưng hắn không hề thương tiếc, mà lại càng cảm thấy thật sung sướng. Vũ lúc này dường như biến thành một con thú. Một con thú đằng sau cái lớp da người. Đôi mắt của hắn long lên sòng sọc. Hắn quay sang nhìn mình, hình ảnh phản chiếu trong gương, với ánh mắt trông ghê rợn. Một cái thứ ánh mắt biến thái và nụ cười man dợ. Ngày hôm sau, người ta đã thấy Vũ đi làm lại. Hắn vẫn đến công ty với khuôn mặt xanh xao hốc hác. Hai cặp mắt sau một ngày nghỉ xả hơi, hình như còn trũng sâu hơn trước. Lộ rõ cả xương trồi lên từ dưới cặp lông mày ủ rũ. Đồng nghiệp thấy hắn bước vào văn phòng, có người vội vàng lùi lại, đứng nép sang một bên như né tránh một kẻ mang bệnh hồi. Vài người khác cứng vía hơn, tiến lại gần hỏi gã vài câu xã giao lấy lệ. Ờ, thế đã đi làm rồi à? Này, chú đã khỏe chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm đi? Mặt mũi trông vẫn còn hốc hác lắm. Vũ đặt chiếc ba lô xuống, giọng mệt mỏi đáp cho lịch sự. Vâng. Dạo này em bị mất ngủ suốt, cũng chả hiểu sao nữa. Người đồng nghiệp tốt bụng hôm qua lên tiếng. Đấy, triệu chứng cần lấy vợ đấy. Lấy vợ đi cho có người chăm sóc, chứ đàn ông đàn an ở một mình mãi không ổn đâu. Vũ cười gượng. Em vừa xấu xí, vừa ôm yếu như thế này thì ai thèm lấy. Vũ vừa nói vừa nhìn ra cửa. Có một người vừa vội bước vào, miệng vẫn còn ngậm chiếc bánh mì. Quần áo xốc xếch, trông vẻ khẩn trương. Đó là Huy, người đồng nghiệp hôm qua vừa Vũ bị Vũ lôi lên trên mặt bàn trong cơn mê sảng. Vũ cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Ông đồng nghiệp ngồi bên cạnh hắn, khẽ huých huých tay. Này, một lát nữa ra xin lỗi người ta đi. Qua, chú làm cho người ta sợ đến mất mặt đấy. Vũ ấp úng. Dạ vâng. mua ít hoa quả đến để tạ lỗi với cậu Huy với mọi người đây. Người đồng nghiệp cười thích chí, cầm lên một quả táo xanh, không khách sáo mà cắn dốc một miếng, rồi vừa nhồm nhòm nhai, vừa nói. Mọi người ơi, lại đây, Vũ nó mang hoa quả đến tạ tội đây này. Huy, Huy ơi! Đi vào đây nhanh lên, để cho ông Vũ nó xin lỗi. Gớm nữa, nhà mày thì gần mà hôm nào sao cũng đi làm muộn là sao? Huy khẽ gật đầu chào mọi người, gã mỉm cười với Vũ như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Vực ngậm cái bánh mì ở trong miệng, Huy vừa nói. À, là thang máy đông quá, em chen mãi không được, cả đống người. Một bà chị bĩu môi. Có mà mày dậy muộn thì có, chị chưa thấy ai xứng như mày. Nhà với công ty chung một tòa, mọi người toàn phải dậy từ lúc gà còn chưa thức. Mày thì rõ là đùng đỉnh, chỉ việc xuống tầng chết rồi đi thang máy, thế mà còn muộn. Huy cười cười. Gã không trả lời người đàn bà nọ, đi đến bên cạnh Vũ, nhặt một quả táo đút vào túi quần. Quà chú làm anh mẹ chết mất mấy triệu tế bào não đấy, chả biết tỉnh hay mê, làm cho anh hết hồn hết vía. Vũ gượng cười không đáp, bởi vì lúc này ông Hạnh trưởng phòng cũng vừa bước qua cánh cửa. Trông thấy Vũ, ông ngạc nhiên hỏi ngay. Ừ hay, đã khỏi ốm chưa mà đi làm? Vũ đáp. Em đỡ rồi sếp ạ. Ông Hạnh ra vẻ không hài lòng, vỗ vai hắn rồi ôn tồn. Đỡ thật thì tốt, nhưng nếu mà chưa đỡ thì cứ nghỉ ngơi. Mọi việc ở đây anh em mỗi người một chân một tay, đừng có tham tâm công tiếc việc quá, đến lúc mà ốm vật ra đấy thì dở. Vũ gật đầu dạ vâng. Ông Hạnh tốt tính, nhìn thấy hoa quả thì cũng chỉ mỉm cười. Sao, mang cả hoa quả đến khao mọi người à? Dạ vâng, em mang đến tạ tội mọi người. Chờ hôm qua em... Ông Hạnh cắt lời. Thôi thôi thôi thôi, chuyện xong rồi thì cho xong, sai thì sửa, không sao đâu. Thôi mọi người làm việc đi, một lát nữa nghỉ giữa giờ ta ăn. Nói đoạn, ông quay trở về bàn làm việc của mình. Nhưng đi được vài bước như nhớ ra điều gì, ông khựng lại rồi hỏi vu vơ. À quên, có ai ở đây biết số điện thoại của quản lý tòa nhà không? Tất cả mọi người dương mắt ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc lâu sau mới có người bảo. Hình như không đâu ạ. Sao thế sếp? Ông Hạnh ra vẻ không hài lòng, mặt ông nhăn lại như thể đang nhớ lại tới một việc gì khủng khiếp. Ông đặt cái laptop xuống bàn. Không biết có phải mũi tôi làm sao không ấy, mà vừa nãy ở thang máy tôi cứ ngửi thấy có cái mùi gì nó khó chịu lắm. Anh Hạnh, có phải là mùi chuột chết không? Một người chen vào ra vẻ như khẳng định. Ông Hạnh lập tức gật đầu. Mấy người nữa cũng nhao nhao. Ô, anh cũng ngửi thế à? Em cũng thế. Mùi trong thang máy phải không anh? Một người nữa lắc đầu. Không chỉ trong thang máy đâu, lúc tôi ra ban công hút thuốc, tôi cũng ngửi thấy cái mùi ấy. Nó khăn khẳng y như mùi cóc chết đi. Một người phản bác. Vớ vẩn, giữa thành phố này lấy đâu ra cóc? Mà cóc nào leo được lên đến tận tầng 12? Chỉ có mặt chuột. Phải gọi quản lý tòa nhà để người ta dọn dẹp. Đồng nghiệp của Vũ nhìn sang phía đối diện hắn, chỗ Huy đang ngồi, tập trung nhai ngấu nghiến cái bánh mì, khuôn mặt hết sức vô can, như không thèm quan tâm đến cuộc đối thoại sôi nổi. Này, Huy, ở căn hộ của chú có ngửi thấy mùi gì không? Huy ngẩng lên ngơ ngác. Mùi gì hả anh? Em có ngửi thấy mùi gì đâu. Vừa nói, vừa đưa cái bánh mì lên mũi hít hít. Người đồng nghiệp lắc lắc đầu. Anh đã hỏi là ở nhà cơ mà. Nhà chú cùng với tòa này phải không? Một người khác hình như cũng sực nhớ, lại hỏi. Đúng rồi đấy, thằng Huy cũng ở tòa nhà này. Mà nãy đi thang máy lên có ngửi thấy mùi gì không? Mà mày có số của quản lý tòa nhà không? Huy ngẩn người, nhìn mấy người đồng nghiệp xung quanh, ngơ ngác. Mùi gì? Em có ngửi thấy mùi gì đâu. Vừa nãy em vội vàng lên văn phòng cho nên em cũng không có để ý. Ai, chán cái thằng. Ông Hạnh như thấy mọi người tập trung hơi sâu vào câu chuyện vừa rồi, ông gạt đi. Thôi, quá giờ rồi. Ai làm việc đấy đi, trưa nay còn có báo cáo tháng đấy. Anh chị nào mà chưa làm xong thì chuẩn bị tinh thần với tôi. Nhớ ra cái báo cáo vẫn còn treo, ai đó vội vàng quay vào công việc của mình, cắm cúi vào màn hình laptop. Đoán chắc hôm nay cho dù có được ăn hoa quả, thế nhưng trong lòng cũng tự nhiên âu lo. Nỗi lo của họ đến sớm hơn dự kiến, nhưng không phải vì vụ báo cáo cuối tháng như mọi người nghĩ, mà là vì một biến cố khác. Một sự việc diễn ra trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tất cả mọi người, và dĩ nhiên là một chuyện không ai ngờ tới. 10 giờ đúng, tiếng chuông báo ở trên tường kêu lên rồi dừng lại, báo hiệu thời gian 10 phút nghỉ trưa đã đến. Ba bốn chị ở trong văn phòng chạy lại cái bàn uống nước ở cuối phòng. Mọi người nhanh chóng lấy đĩa ăn, muối chấm, lại nhờ mấy gã thanh niên nhanh nhẹn đem hoa quả đi rửa. Trưởng ban vui chơi giải trí của văn phòng là một bà chị nạ dòng nhưng được cái vui tính. Quay lại nhìn đám đàn ông còn đang cắm đầu làm báo cáo. Thôi mấy ông kia, nhanh lên, ra đây ăn hoa quả đi, tí có sức mà làm tiếp. Huy cầm rổ hoa quả vừa mới rửa đi vào, gã lấy một con dao rồi bảo. Chị cứ từ từ, đã gọt xong đâu mà mời, đợi em tí. Vũ, Vũ ơi, ông tìm xem ở dưới ngăn bàn của tôi có lọ muối ớt không, mang đây tôi với. Có tiếng ok của Vũ từ đầu kia vọng lại. Rất nhanh Vũ đã cầm lọ muối hào hào, vui vẻ tiến đến. Huy đưa tay ra đón lấy, tay còn lại vẫn cầm con dao đang gọt dở quả cam. Thế nhưng bất ngờ, lọ muối ớt trên tay của Vũ rơi xuống, nắp đậy tung ra. Muối ớt ở bên trong văng ra tung tóe. Bà chị trưởng ban vui chơi quay lại nhìn Vũ trách. Cái thằng này, mày cứ như là con lật đật đi. Thế là mất mẹ lọ muối rồi. Chị này còn chưa dứt câu thì bàng hoàng dừng lại. Bởi vì trước mắt chị ta, khuôn mặt của Vũ lúc này tái mét. Làn da xanh xao nhợt nhạt, như trong suốt. Thậm chí bà chị còn nhìn rõ từng mạch máu lê tê đang chạy dài giật giật theo từng nhịp thở. Mấy người đồng nghiệp cũng ngỡ ngàng. Họ thấy Vũ đứng sừng sững, nhưng người của hắn lúc này đang rúm dần lại. Đôi mắt trợn trừng, còn người thu lại chỉ bé như là hạt đỗ. Môi của Vũ trong phút chốc tái nhợt, lẫn hẳn với màu da khô cong và nứt nẻ. Khóe miệng của Vũ giật giật, ấp úng như trực nói điều gì mà không được. Âm thanh u ớ bị nuốt trong vòng họng, không thể nào thoát ra nổi. Hai hàm răng đang va vào nhau lách cách chặn lại. Giữa bao người bình thường, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ kỳ dị như Vũ, làm cho mọi người lại một phần kinh hãi. Lúc này trông hắn như là một con bệnh mang di chứng tâm thần, chuẩn bị lên cơn. Cơ thể cứng đờ đờ như sắp lên cơn co giật. Mọi người đang xôn xao bỗng nhiên câm bặt. Sự im lặng chết chóc bao phủ. Cái cảm giác nặng nề làm cho mấy người đang tập trung làm báo cáo cũng phải dừng lại ngẩng lên, ngơ ngác nhìn đám đông và nhìn cả kẻ lập dị. Vũ đứng đó, toàn thân của hắn bắt đầu run lên. Hai con người trong mắt của Vũ từ từ trợn lên khuất vào dưới mí mắt, chỉ còn lại tròng mắt trắng ọn đầy những tia máu. Ông Hạnh thấy sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, chạy về phía Vũ nhưng không kịp. Trước mắt tất cả mọi người, bỗng nhiên Vũ rít lên bằng cái chất giọng xa lạ nhưng kinh dị. Cái thứ âm thanh the thé như giọng đàn bà lẫn trong giọng của Vũ, là một thứ giọng đàn bà hoảng hốt và khiếp đảm. Bỏ dao xuống, bỏ dao xuống, mày giết tao, mày giết tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Vừa chu chéo, Vũ vừa chồm đến phía Huy. Trong khoảnh khắc, Vũ nhấc luôn cả một cái máy in, bất thình lình ném mạnh về phía người đồng nghiệp. Huy kinh hãi, chết chân tại chỗ. Con dao Huy đang cầm trên tay cũng tuột ra rơi xuống đất. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong khoảnh khắc sinh tử, như là chỉ mảnh treo chuông, một bàn tay cứng rắn túm lấy cổ áo Huy lôi một cái về đằng sau, tránh được cái máy in đang lao vụt vào đầu. Cái máy in nặng nề phá tung cả cánh cửa sổ, rồi từ trên độ cao mấy chục mét, từ tầng 12 rơi thẳng xuống con đường ở bên dưới. 4-5 người đàn ông sau phút kinh hoàng mới định thần lại được, lao đến giữ chặt lấy Vũ, không để cho hắn nhặt con dao ở dưới sàn. Chứ không khéo, hắn sẽ xiên cho Huy một nhát. Báo công an đi, trời ơi, báo công an đi. Huy, có sao không Huy? Mọi người trở nên hỗn loạn rồi kéo Huy tránh xa kẻ đang quằn quại gào thét ở dưới đất. Vũ hình như đã hoa điên, đôi mắt đờ dại đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn bất nhẫn, hung tợn, như là một con chó dại vậy. Trên lưng của hắn là 3-4 người đồng nghiệp, kẻ giữ chân, người nắm tay, mà vẫn chật vật không ngăn được một kẻ tiểu tụy xanh xao nhưng vừa lên cơn rồ dại. Vũ nằm bẹp ở dưới sàn, tứ chi vùng vẫy, cố tìm cách thoát khỏi những gọng kìm càng lúc càng siết chặt. Nước dãi của hắn cứ phun phì phì qua kẽ răng. Liên tục là những lời chửi rủa, những câu nói tục tằn đầy oán hận. Đôi mắt vằn đỏ tia máu, trái ngược hẳn với khuôn mặt tái mét. Dường như trong Vũ lúc này có hai con người, hai thái cực khác biệt. Một kẻ sợ hãi, một kẻ hung hăng. Có chuyện gì đã xảy ra? Không ai biết, cho đến khi mấy người bảo vệ của tòa nhà được đồng nghiệp trong văn phòng mời tới. Họ mang theo cả rùi cui điện, còng số 8, thậm chí có người còn xách theo cả dây chói. Họ khóa cả chân cả tay của Vũ, họ lôi sành sạch ra ngoài cửa trước những ánh mắt thẫn thờ của đồng nghiệp. Ông Hạnh lắc đầu, đưa tay vào đầu bứt tóc, không thể tưởng tượng nổi cái chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra. Chỉ một giây trước thằng Vũ còn bình thường, ấy vậy mà trong khoảnh khắc đã hóa thành một con người khác. Phải chăng là Vũ đã bị điên? Phải chăng là hắn mắc chứng tâm thần đa nhân cách? Hay là một người đồng nghiệp nào đó đã đưa ra sự nhận xét xác thực với tình hình Vũ bị ma nhập? Ông không thể nào biết được, nhưng ông chắc chắn một điều, ngày hôm nay ông sẽ không về đúng giờ như mọi bận. Cảnh sát sẽ sớm mời ông lên làm việc để đưa ra lời công khai về việc cái máy in không cánh mà húc vỡ cả cửa kính tầng 12 bay xuống trước khi phá nát một chiếc ô tô Camry 2.4 đang đậu ở bên vệ đường. Vũ với dấu hiệu cố ý gây thương tích và hành vi phá hoại tài sản có giá trị cao rất có thể phải bị truy tố. Án phạt ra sao thì ông chưa rõ, nhưng chắc là sẽ mệt mỏi dài dài. Kèm theo cả sự nghiệp của Vũ rất có thể là sẽ cắm đầu xuống dốc. Trung Uy Nhất vừa ném mẩu tàn thuốc ở dưới chân Di Di cho tắt hẳn trước khi ném vào thùng rác. Anh quay trở lại phòng, vỗ vai một chiến sĩ cảnh sát trẻ. Thế nào? Hắn đã khai báo gì chưa? Anh chàng hạ sĩ quan chán nản, khuôn mặt nghệt ra. Thưa sếp, cầm như hến. Em hỏi nó cũng không khai. Đưa giấy bút cho viết tường trình cũng không đụng. Thằng này nó lì lợm. Loại này mà ra đường thì có ngày... Trung Uy Nhất cao mày nghiêm khắc. Thôi, ăn nói lên thiên. Đây có phải là như lúc cậu đi thực tập với bên hình sự đâu. Cậu sĩ quan bĩu môi. Thủ trưởng cứ đo mà xem. Thằng này nó còn lì lợm hơn cả bọn buôn hàng ý. Trung Uy Nhất liếc nhìn sang tên thanh niên hốc hác đang ngồi lặng im ở góc phòng tạm giam. Từ lúc vào đây đến giờ, hắn có lẽ chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu. Cho đến khi bị mấy thằng côn đồ Trung Xà Lim dọa đánh, hắn mới chịu im. Trung Úy Nhất cau mày nhớ lại, khuôn mặt thất thần, ánh nhìn hoảng loạn của một kẻ dám hành hung đồng nghiệp giữa thanh thiên bạch nhật. Chính là hắn. Hắn mới là kẻ giết người. Hắn mới là kẻ giết người đấy. Sao các ngươi lại bắt tôi? Vũ vẫn ngồi đó, ánh mắt lướt qua từng tên, mấy thằng du côn bị nhốt trong phòng. Chó kìa, mày nói cái đéo gì đây? Một tên du côn có cái đầu chọc lóc, thân thể to như con gấu trợn mắt hăm dọa. Hắn đấy. Tên du côn hùng hổ, tiến lại gần Vũ, ghé tai. Cái gì? Mày dở à? Hắn là kẻ giết người. Hắn chính là kẻ giết người đấy. Ô thằng này, bố đấm chết mẹ mày bây giờ nhờn với bố à? Hắn là kẻ giết người đấy. Mọi chuyện đã rõ rành rành, hàng chục người cùng trông thấy. Ở ngoài kia, ông Hạnh, sếp của Vũ cùng với người chủ của chiếc Camry cũng vừa xuất hiện, chuẩn bị lấy lời khai. Trung Úy Nhất quay lại nhìn. Tên thanh niên này chỉ độ 25-26 nhưng khuôn mặt xanh xao. vầng trán rộng ướt nhẹp mồ hôi, mái tóc điểm những sợi bạc như là của một người máu xấu, làm cho dung nhan của hắn trông già hơn nhiều so với tuổi thật. Là một người đã từng kinh qua không ít những vụ án hình sự lớn nhỏ, đối mặt với đủ các loại tội phạm, từ hàng tép riêu cho đến cộm cán, Trung Úy Nhất có bản năng của một người trinh sát, có con mắt của loài cú săn đêm, có linh cảm của một người thợ săn trước những kẻ tình nghi chạy trốn. Nhưng anh không thể nào nhìn ra được vẻ hung hăng dưới khuôn mặt ủ rũ của kẻ đang ngồi nép ở góc nhà kia. Người sĩ quan trẻ cằn nhằn: "Sếp nghĩ mà xem, lấy lời khai làm gì? Cả văn phòng bao nhiêu người đều chứng kiến, rõ ràng là nó ôm cả cái máy in định ném vào đồng nghiệp. Camera an ninh còn ghi rõ ràng ràng kia kìa. Mình lấy lời khai của hắn thì có phải là thừa không?" Trung Úy Nhất không tỏ ra khó chịu, anh ôn tồn nói: "Mình vẫn phải làm đủ tất cả các bước trong quy trình làm án. Thứ nhất là để nắm vững, nắm rõ toàn bộ hành vi, đầu đuôi của sự việc trước khi đưa ra quyết định sau cùng. Thứ hai là để tránh bỏ lọt những tình tiết tăng nặng hoặc là giảm nhẹ. Bởi vì biết đâu trước đó, giữa kẻ gây án và nạn nhân đã có mâu thuẫn thì sao? Cuối cùng, trong khi làm án, việc quan trọng nhất dĩ nhiên là bắt đúng người đúng tội. Nhưng còn một việc nữa cũng quan trọng không kém, đó là chỉ ra được động cơ phạm tội. Có động cơ thì mọi việc sau này diễn giải dễ dàng. Tôi nói cậu có hiểu không?" Anh hạ sĩ há hốc mồm, gật gật đầu ra vẻ tâm phục khẩu phục, nhưng rồi lại chép miệng: Nhưng mà nó không khai thì em chịu. Giá mà nó không ném cả cái máy in xuống cái mui con Camry thì đâu đến nỗi. Thế mới dở hơi. Chứ không thì mấy cái vụ xô xát nho nhỏ này ở trong công ty, người ta cũng chẳng muốn để lộ ra ngoài. Mà cũng chính vì thế tôi mới thấy lạ đấy. Tức giận căm thù nhau kiểu gì mà trước mặt bàn dân thiên hạ ôm cái máy in ném thẳng vào đầu người ta. Cái đám dân công sở thiếu gì cách để triệt hạ đối thủ chứ. Đấy, sếp nói em mới nghĩ, lạ thật đấy. Chắc là phải căm nhau lắm thì mới dám khơi khơi làm như thế. Trung Úy Nhất gật gù. Nạn nhân, à không, à, người bị hại, tình hình thế nào rồi? Sĩ quan đáp: "Không có thương tích gì, cũng không có định đâm đơn kiện gì cả. Bản thân của anh ta cũng không có khai báo gì nhiều, chỉ nói là hiểu lầm cá nhân, không muốn truy cứu." Lạ thật đấy, anh ta là người ở đâu? Quan hệ với cả hành hung như thế nào? Chẳng lẽ tự nhiên đang yên đang lành, đồng nghiệp lại ném in vào đầu? Cậu không tò mò à? Tại vì em chưa có lấy điều tra hộ khẩu, nhưng mọi người trong văn phòng đã nói Huy đang ở trong một căn hộ chung cư ở ngay trong tòa nhà. Muốn đi làm thì chỉ cần đi thang máy xuống hầm, rồi lại vòng sang một thang máy khác lên tầng 12 bên cạnh. Quan hệ với anh cha kia cũng là đồng nghiệp thôi. Anh ta cũng không tò mò gì về động cơ hành hung, có vẻ thản nhiên lắm. Nhưng mà em thấy, người cơ quan nói với nhau là cái thằng cha kia nó bị tâm thần, hay là nó bị ma nhập đấy anh ạ? Trung Úy Nhất cười gằn. Ma nhập à? Quan trọng là ma gì thôi. Nhiều người tự nhận mình là ma nhập để chối tội, nhưng mà lúc xét nghiệm máu thì hóa ra cũng là ma, nhưng mà ma tóe đấy. Cậu hạ sĩ quan cười cười toan trả lời thì cái điện thoại reo lên réo rắt. Anh chàng nhấc ống nghe, khuôn mặt tươi tỉnh sau một vài giây bỗng trở nên nghiêm trọng. Vừa cúp ngoái máy, Trung Úy Nhất đã tò mò: "Sao thế? Sao mà mặt xanh như đít nhái thế kia?" Anh chàng sĩ quan ấp úng: "Dạ, ở bên một tòa nhà chỗ văn phòng marketing của công ty X." Trung Úy Nhất ngạc nhiên: "Lại bên đấy nữa à? Có chuyện gì vậy? Nhân viên công ty lại choảng nhau à?" Dạ không anh ơi. Quản lý của tòa nhà bên đấy vừa tìm thấy một thi thể. Không, người ta tìm thấy một đôi chân bị cắt rời, bọc trong túi rác. Trung Úy Nhất lập tức cau mày: "Còn ấp úng gì nữa, chuẩn bị xe đi, chắc chắn là án mạng rồi." Hai người vừa lao ra khỏi cửa phòng thì bị một người đàn ông trung tuổi, mái tóc muối tiêu chặn lại: Các anh ơi, tôi là bố của Vũ, còn tôi đâu, tôi có thể vào thăm nó được không?" Trung Úy Nhất hơi khựng lại, Anh nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, thở hắt ra một tiếng. Băng mang quần áo vào cho cậu ấy đi. Khi đi vào, nhớ báo lại với đồng chí trực ban. Đoạn anh ngoái cổ, trông lại phía ông Hạnh và người chủ của chiếc Camry. Tôi xin lỗi, hiện tại chúng tôi đang rất bận, có việc cần xử lý gấp. Tôi sẽ cử những đồng chí khác xử lý giúp các vị. Người chủ chiếc Camry uất ức đứng dậy nhưng không kịp đuổi theo, bởi vì bóng của Trung úy Nhất đã khuất sau cánh cửa. Ông ta quay sang nhìn vị thủ trưởng của đơn vị kia. Sao trước khi các anh tuyển nhân viên thế không điều tra bệnh lý của người ta? Ôi giời, cái xe của tôi bẹp mẹ cả cabin rồi. Thế bây giờ tóm lại là ai đền cho tôi? Ông Hạnh đứng lên ôn tồn. Chắc chắn là bên công an sẽ giải quyết mà. Anh cứ yên tâm, tôi lấy chức danh của mình ra để đảm bảo cho anh điều đó. Chủ chiếc xe ngó đầu vào trong phòng tạm giam. Ở đó, người đàn ông tự xưng là cha của tên côn đồ đang run run cầm túi quần áo đưa cho hắn. Được một lúc, ông đi ra. Vừa ra đến cửa đã bị người tài xế kia chặn lại. Này, con trai của ông ném vỡ mẹ cả xe tôi. Ông tính thế nào đây? Ông có đền tiền không? Người đàn ông trung niên thở dài buồn bã, rút từ trong ví ra một sấp polymer cùng với một cái thẻ căn cước công dân. Phiền hai anh lại bên bàn. Tôi sẽ nhờ anh trực ban làm giấy cam kết. Ở đây có 50 triệu và chứng minh thư của tôi. Tạm thời tôi đưa trước hai thứ này để anh trang trải tiền sửa chữa. Sau đó thiệt hại cụ thể ra sao thì tôi sẽ tiếp tục đền. Thấy đối phương nói chuyện hòa nhã, người lái xe cũng dịu giọng nhưng vẫn chưa hết bực bội. Anh ta nói, con ông không bình thường thì thôi, để ở nhà thôi. Tại sao lại cho nó ra đường, gây nguy hiểm như thế? Ông già thở dài buồn bã, ánh mắt đăm chiêu như tuyệt vọng. Ông lắc đầu bảo, Còn tôi, nó không bình thường là đúng. Nhưng mà bảo nó bị điên thì không. Như thế không điên thì còn gọi là gì? Ông già vẫn nhã nhặn. Không phải đâu anh ạ. Tôi không bao giờ muốn nhắc lại cái chuyện này. Bởi vì có nói ra thì cũng chẳng ai tin. Nhưng vẫn phải nói. Còn tôi nó vốn là thằng bé bình thường. Cho đến một năm nọ, lúc nó học lớp 3, nhà tôi thời ấy ở gần con suối. Thằng bé được nghỉ hè theo bạn ra bờ suối nghịch nước. Bình thường chúng nó tụ tập ở cái cầu gỗ bắc ngang dòng suối. Nhưng hôm ấy trời mưa, nước dâng cao vượt qua cả mặt cầu. Hôm ấy nước mưa lên cao vượt qua mặt cầu, chỉ còn lại mấy thanh tre vươn lên. Thành ra đám trẻ không đứa nào biết là cái cầu đã bị dòng nước cuốn xô đi. Lũ trẻ con cứ nắm tay nhau chạy trên mặt cầu. Thế rồi bốn đứa chết đuối. Lúc ấy Vũ được người ta vớt lên thì người cũng đã tím tái lạnh ngắt. Lúc cả nhà tưởng đã hết hy vọng thì thằng bé giật mình ộc ra mấy ngụm nước. Tưởng là con mình được rời thương cho sống nhưng không hẳn như vậy. Sau vụ tai nạn đó, thằng bé không còn như trước nữa. Mỗi một lần đi qua nghĩa địa, Vũ thường nói là thấy nhiều người đứng lố nhố ở trong đó. Có người còn vẫy tay với nó. Ban đầu vợ chồng ông ấy cũng không tin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sự việc càng lúc càng trở nên quái dị. Có lần thằng bé bảo, nhìn thấy một bà lão ngồi ở đầu giường xoa trán nó. Bà lão ấy nhận là cụ ngoại của nó. Cả nhà bấy giờ chết sững, bởi vì quả là ở trong nhà ngày xưa có một bà cụ bị mù mắt. Nhưng bà cụ đã mất lâu rồi, đến đời thằng bé này thì chẳng mấy khi được nhắc đến. Từ đó trở đi, ông ấy biết là con mình không còn bình thường nữa. Ông ấy vốn là cựu chiến binh, vợ ông là bí thư của xã. Cả hai vợ chồng đều vô sư vô sách, nhưng cuối cùng không muốn tin vào thứ tâm linh thì cũng vẫn phải tin. Người tài xế hình như nghe cũng hơi yếu vía. Lúc nghe chuyện xong thì tái cả mặt, liền dịu giọng đổi cách xưng hô. Thật thế à bác? Thế, thế, Thế là anh con trai nhà bác nhìn đến mà. Ông già chép miệng, ông ngó đầu vào trong, nhìn con rồi quay ra, giọng não nề. Nhìn thấy thôi thì nói làm gì? Nhiều khi nó... Ông già còn chưa nói hết câu, lại thở hắt ra buồn bã. Nhưng ai cũng hiểu được rằng, sự việc không chỉ đơn giản là Vũ có thể nhìn thấy ma. Rất có thể, hắn còn là một dạng người đặc biệt, có thể có thần giao cách cảm, giao tiếp được với người cõi âm, và để cho người chết nhập vào chính thân xác của mình. Ý nghĩ ấy khiến cho cả ông Hạnh lẫn người chủ chiếc xe ô tô, dù không nói ra cũng dùng mình ớn lạnh. Ông già được lời như cởi tấm lòng, đưa tay vò vò mái tóc muối tiêu. Vừa nãy tôi vào hỏi đó vì sao lại đánh đồng nghiệp. Nó chẳng thèm nhìn tôi. Ánh mắt cứ chân chân nhìn ra ngoài cửa. Vẻ mặt thẫn thờ như mất hồn. Mồm nó cứ lắp bắp tìm thấy rồi. Tôi cũng không hiểu là tìm thấy gì. Nhưng tôi biết. Nó lại bị như mọi lần. Tôi đành phải ra ngoài chờ cho người ta rời khỏi xác nó. Cả hai người bàng hoàng, chẳng ai biết là sẽ phải nói gì. Đồng chí trực ban mang giấy bút để cho ông bố Vũ viết tờ cam kết sẽ hoàn trả đủ số tiền sửa chữa chiếc xe. Đang ngồi để làm nhân chứng, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần ông Hạnh vang lên. Ông thoáng giật mình. Ông rút máy. Alo. Alo, sếp à? Sếp xong việc chưa? Em đây. Tôi vẫn còn đang bận một chút. Cậu gọi tôi có việc gì đấy? Hả? Đầu dây bên kia, giọng người cấp dưới như chìm hẳn xuống, hòa lẫn với sự nhốn nháo xung quanh. Ông Hạnh phải nói thật to vào trong điện thoại. Này, cậu gọi tôi có việc gì? Sao ồn thế? Đang ở công ty hay ở đâu mà ồn thế? Tiếng của người cấp dưới lại một lần nữa vang lên. Nhưng bây giờ ông Hạnh đã nghe thấy những nội dung câu nói. Mặt ông lập tức tái xanh tái xám. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía ông già tóc bạc đang hí hoáy viết tờ giấy cam đoan. Một cảm giác kinh dị chạy dọc sống lưng làm cho ông Hạnh rùng mình. Ông cúp điện thoại rồi quay sang ông già giọng lắp bắp. Bác ơi, vừa nãy bác nói là Vũ. Cậu ấy nói gì với bác? Ông già ngẩng lên. Nó bảo là tìm thấy rồi. Chả biết là tìm thấy gì nữa. Ông Hạnh không để cho bố của Vũ nói hết câu, đã chen vào. Người ta tìm thấy rồi là tìm thấy thật đấy bác ạ. Cả ông già và cả chủ chiếc xe đều ngạc nhiên trố mắt, rồi hiếu kỳ. Tìm thấy cái gì? Thấy cái gì cơ? Ông Hạnh run run chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Quản lý tòa nhà ở chỗ chúng cháu tìm thấy một cái túi rác, trong đó có đựng hai cái cẳng chân người. Xe cảnh sát dừng lại trước tòa nhà cao tầng. Trung úy Nhất vội vã nhảy xuống lách qua đám đông hiếu kỳ, rồi cùng với người đồng nghiệp chạy lại khu xử lý rác nằm ở dưới tầng hầm của tòa chung cư hiện đại. Hóa ra thông tin ban đầu không chính xác, bởi lẽ trong túi rác đó không chỉ có hai chẳng cẳng chân. Lúc Trung úy Nhất có mặt tại hiện trường, người ta lôi ra được thêm hai cánh tay bị cắt rời đến khuỷu. Lạ một điều là các phần thi thể tìm thấy chỉ có như vậy. Cho đến khi cả tổ điều tra gồm các bác sĩ pháp y đến hiện trường, người ta vẫn không thể nào tìm thấy những phần còn lại của thi thể người chết. Tại khu xử lý rác thải của tòa nhà, ngoài những phần thi thể ở trong túi rác, lực lượng chức năng không tìm được thêm bất kỳ vật chứng nào. Theo độ dài của ống quyển và hình thái của cánh tay thì họ cho rằng nạn nhân là nữ. Người ta dựa vào vết cắt trên cánh tay và hai cẳng chân suy đoán rằng hung thủ trước khi cắt rời các chi đã tiến hành cấp đông để hạn chế chảy máu me. Họ đồng ý với giả thuyết rằng là kẻ thù ác đã cố tình phân rã các phần cơ thể của nạn nhân nhằm hủy thi diệt tích và gây khó khăn cho cuộc điều tra. Tên giết người đã cắt đứt hai cổ tay, có lẽ để cơ quan chức năng không nhận dạng được dấu vân tay của người chết. Một tên giết người tàn bạo và đặc biệt là rất kỹ càng trong quá trình gây án, biết dùng môi trường phức tạp để che đi dấu vết. Trước hiện trường của vụ án, nhìn những bác sĩ pháp y và mấy anh công an khu vực đang lấy lời khai của nhân chứng và kiểm tra hiện trường, Trung úy Nhất không thể nào tập trung suy nghĩ được. Dường như là có điều gì lấn cấn ở trong đầu, làm cho anh khó chịu. Hiện trường vụ án ở tòa nhà này tình cờ cũng chính là tòa chung cư hiện đại mà vừa mới sáng nay đã xảy ra một kẻ hành hung đồng nghiệp ở tầng 12. Hành động bộc phát không ai hiểu nổi đó là vì sao. Động cơ nào đã khiến một tên thanh niên hốc hác tiểu tụy hung hăng đến như vậy? Vũ không khai gì trong suốt buổi lấy cung, ngoại trừ một câu nói. Chính là hắn. Hắn mới là kẻ giết người. Tại sao các người lại bắt tôi? Vũ đang buộc tội ai? Hắn là ai? Người ta bảo là Vũ bị ma nhập. Có lẽ nào, làm gì có ma giữa cái thành phố đầy người này? Hàng trăm câu hỏi cứ liên tục quay cuồng ở trong đầu làm cho Trung úy Nhất không thể nào tập trung làm việc. Những câu hỏi không có lời giải bủa vây như một tấm vải đen phủ trùm lên sự mẫn tiệp cần phải có của một người trinh sát. Bỗng nhiên thấy cậu hạ sĩ của mình bước ngang qua, Trung úy Nhất đưa tay ngoắc ngoắc. Này, cái gã tên là Huy kia hình như cũng có trong tòa nhà này phải không? Ngừng lại, giây lát như chưa hiểu câu hỏi. Anh chàng hạ sĩ ấp ống. Dạ Huy, dạ vâng, Quốc Huy, đúng rồi. Trùng hợp là anh ta cũng ở trong khu chung cư này. Mà sao thế sếp? Sếp nghĩ ra chuyện gì à? Không để cho cậu hạ sĩ nói hết, Trung úy Nhất nắm lấy vai của cậu ta. Ở đâu? Anh ta ở tầng nào? Phòng bao nhiêu? Cậu có biết không? Bị lắc mạnh quá, cậu sĩ quan trẻ không hiểu, nhưng vẫn chỉ tay lên trên. Tầng 15, phòng 1509. Mà anh hỏi làm gì? Cậu có mang theo súng không? Đi theo tôi, nhanh lên. Trên đường lái xe từ đồn công an về văn phòng tại tòa nhà, trong đầu của ông Hạnh cứ lặp đi lặp lại câu nói mà bố của Vũ đã thuật lại với mình. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Cảm giác kinh hãi chạy dọc sống lưng khiến cho người ông run lên, gai ốc nổi lên khắp cả cơ thể. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt lấy cái vô lăng vì những ý tưởng hỗn độn đang tràn vào trong đầu. Thứ Vũ nói đến là gì? Phải chăng chính là những phần cơ thể bị giấu ở trong túi rác, cái mà người ta mới phát hiện ra chưa đầy nửa tiếng đồng hồ? Phải chăng các đồng chí cảnh sát cũng đã nhận được tin báo về sự việc hãi hùng cho nên vội bỏ đi, không màng xử lý vụ xô xát đền ô tô? Nghĩ đến vụ xô xát, ông Hạnh bàng hoàng nhớ lại các chi tiết, những biến cố kỳ dị xảy ra liên tục từ hôm qua đến giờ. Từ lúc nghỉ trưa, khi Vũ giật lấy tay Huy, rồi liên tục rít lên the thé, tay của tao, trả lại cho tao. Cho đến sáng ngày hôm nay, khi Vũ thấy Huy cầm dao ở trên tay, đã vội rú lên như một tên tâm thần hoảng loạn. Khi ấy, ông Hạnh và cả chục người nữa trong văn phòng đều nghe rõ Vũ gào lên. Bỏ dao xuống, mày giết tao, trả mạng cho tao. Trước khi hắn lao tới, ném cái máy in. Bây giờ đây chỉ còn lại một mình trong ô tô, ông Hạnh mới có thời gian để suy nghĩ và sâu chuỗi toàn bộ những tình tiết. Dường như ông dùng mình nhận ra, sau cơn chấn động thần kinh của Vũ và ánh mắt lạc thần của Huy là một bí mật cực kỳ khủng khiếp. Có lẽ nào những điều mà cha của Vũ nói là thật? Hắn có thể nhìn thấy được ma quỷ. Hắn có thể để cho người chết mượn xác, rồi nói ra những lời chăn trối, những bí mật. Khi nãy lúc cha của Vũ kể chuyện, Vũ từ cõi chết trở về, rồi xuất hiện khả năng kỳ lạ. Ông Hạnh chỉ có bán tín bán nghi, nhưng cho đến giờ này, ông hoàn toàn tin chuyện người chết về nhập vào người sống là có thật. Và khả năng Vũ bị người âm điều khiển để tố cáo tội ác của kẻ sát nhân. Cho đến lúc này thì mười. Ông Hạnh tin phải đến chín. Chiếc xe vừa dừng ở trong tầng hầm, ông Hạnh đã thấy lố nhố. Nhiều người đang tỏ ra hoảng hốt. Họ sợ hãi là đúng, nhưng nỗi sợ ấy chẳng thấm tháp gì so với những ý niệm kinh hoàng mà ông đang nghĩ đến. Ông lao vào trong thang máy, ông ấn số tầng của công ty. Bởi vì trong văn phòng của ông lúc này chính là chỗ trú chân của kẻ giết người. Huy, cậu Huy đâu? Cậu Huy đâu? Ông Hạnh giật tung cửa lao vào trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên đang làm việc. Ông ngó quanh không thấy Huy đâu. Một người cấp dưới của ông sau phút chốc ngạc nhiên, ấp úng. Em tưởng là nó đi với sếp. Ông Hạnh lắc đầu. Huy sau khi lấy lời khai đã tự đi xe về công ty. Ít nhất là gã nói với ông như vậy. Nhưng hóa ra gã không quay lại chỗ làm. Ông liếc nhanh những khuôn mặt đang thẫn thờ hốt hoảng. Ông lên tiếng. Thằng Huy, nó ở trong tòa nhà này phải không? Có ai biết nó ở phòng nào, tầng nào không? Mau chỉ chỗ cho tôi. Một cánh tay rụt rè giơ lên, cùng với tiếng người run run. Dạ, em biết ạ. Ông Hạnh thấy một thằng thanh niên trong nhóm quản lý nhân sự. Ông gọi giật giọng. Mau đưa tôi đến đấy, nhanh lên. Cả các cậu nữa, đi với tôi. Chuyện này gấp lắm rồi. Không ai hiểu được chuyện gấp mà ông Hạnh đang nói đến là gì. Nhưng nhìn thái độ khẩn trương, vẻ mặt tái nhợt như là người thiếu máu của ông, mọi người đều cảm thấy thực sự căng thẳng. Một nỗi sợ bí hiểm hình như đã hòa lẫn vào không gian nén chặt bầu không khí, làm cho mọi thứ đặc quánh đến mức khó thở. Bốn người đồng nghiệp vội vàng đứng bật dậy cùng với anh chàng bên bộ phận nhân sự và ông Hạnh chạy ra thang máy. Nghe tiếng đập cửa ầm ầm cùng với những lời rục rã. Mở cửa, mở cửa, chúng tôi là cảnh sát, đề nghị anh hợp tác, mở cửa. Nhóm ông Hạnh sững người khựng lại, từ mấy căn hộ kế bên cũng có ba bốn khuôn mặt ngơ ngác ngó ra. Trước mắt họ là hai đồng chí cảnh sát đang án ngữ ở cửa phòng 1509. Và có vẻ như ở bên kia của thang máy, có hàng loạt rất nhiều những cảnh sát khác đã được gọi chi viện đến đang trên đường lên đây. Trông ai cũng tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng, như sắp sửa lao vào chấn áp một đám tội phạm nguy hiểm. Anh là anh Hạnh, giám đốc công ty. Trung úy Nhất nói chưa dứt câu, ông Hạnh đã gật đầu. Vâng, chính là tôi. Cảnh cũng đến tìm cậu Huy phải không? Trung úy Nhất không trả lời, vì chàng hạ sĩ quan đã nói. Chúng tôi cần hỏi anh ta một số vấn đề. Chúng tôi nghe thấy qua khe cửa có tiếng động, nhưng không gọi được người bên trong. Tôi đoán là anh ta đã khóa cửa. Bấy giờ, có mấy người hàng xóm tò mò tiến lại. Đám đông nhìn thấy có người mặc cảnh phục, lại có không ít người đang tụ tập đến, bắt đầu nhôn nhau. Phá cái cửa đi các anh, cái nhà này nó lạ lắm. Tôi chưa thấy mặt chủ nhà này bao giờ, hình như ở bên trong bốc mùi đấy. Mùi chuột chết phải không? Tôi cũng ngửi thấy mùi nhưng mà thi thoảng thôi, nó lạ lắm. Trung úy Nhất đưa mắt nhìn mấy người hàng xóm, rồi quay lại nhìn ông Hạnh như ngầm ra hiệu. Ông Hạnh hình như cũng lờ mờ đoán ra ý của đồng chí cảnh sát, không thể tự ý phá cửa xông vào một căn nhà, cho nên cũng gật đầu. Ông Hạnh vẫy tay, gọi một người đồng nghiệp cao to. Nào cậu Đức, cậu với tôi cùng nhau gọi cửa xem có chuyện gì không? Tôi thấy trong lòng nóng như lửa đốt, tôi e là có chuyện chẳng lành. Anh chàng tên Đức lập tức đồng ý ngay. Cậu ta nhiệt tình đến độ không cần gọi tên mà cứ dùng vai hốc rầm rập vào cánh cửa. Mấy người đồng nghiệp dường như sợ có chuyện chẳng lành, cũng y như lời sếp bảo, ghé vai vào hợp sức. Bốn năm người nghiến răng nghiến lợi, hò rô, bất thần húc thật mạnh. Cánh cửa căn hộ làm bằng gỗ công nghiệp, cho nên cũng chẳng lấy gì làm chắc chắn, cuối cùng cũng bị bung ra. Bản lề bị bật tung, rơi chỏng trơ xuống đất, mở ra bên trong là một khung cảnh khủng khiếp và rất đỗi kinh dị. Bốn bức tường phòng khách, ngoài những lớp xốp cách âm, chỉ còn lại chi chít những bức hình khỏa thân đồi trụy, dán khắp nhà. Những tấm ảnh hở hang của những ả diễn viên từ Á sang Âu, phô bày cơ thể. như biến căn phòng thành một động mại dâm. Sàn nhà bẩn thỉu đầy bụi đất và những đám mốc xanh đen, tựa như lâu rồi không có ai quét. Trên một chiếc kệ gỗ đặt ở giữa phòng là chiếc tivi màn hình phẳng đang chiếu dở một đoạn phim người lớn. À, diễn viên đang quần quại. Một người đồng nghiệp đi phía sau ông Hạnh vừa bịt mũi vừa kéo áo, chỉ lên trên tường. Ba bốn người ở phía sau và cả ông giám đốc cũng trợn mắt ngỡ ngàng khi trông thấy những bức hình khỏa thân được cắt ghép một cách nghiệp dư khuôn mặt của những người nữ đồng nghiệp trong chính văn phòng này. Mẹ nó chứ, đúng là bệnh hoạn mà. Ông Hạnh còn chưa kịp thốt lên thì ông phải dừng lại bởi một cái thứ mùi khủng khiếp. Ông ọc tỏa ra, anh chàng hạ sĩ quan vừa mới đạp bung cánh cửa buồng ngủ. Đằng sau cánh cửa, nơi đó mới thực sự là địa ngục trần gian. Treo lủng lẳng ở bên dưới cái quạt trần chính là gã đồng nghiệp cấp dưới của ông Hạnh. Cái xác vẫn còn ấm, nhưng hai mắt đã trợn ngược, miệng hơi há hốc, để cái lưỡi xám xịt thè cả ra ngoài. Thế nhưng cảnh tượng ở bên dưới mới là khủng khiếp. Trên tấm chiếu đã mốc xanh mốc đỏ, nồng nặc những thứ mùi thối rữa ghê rợn, hòa cùng với đống thịt và cả đống giòi bọ lúc nhúc đang bò trên một cơ thể đã bị chặt đứt tứ chi. Đầu người chết đội một mớ tóc giả màu bạch kim, nhoe nhoét những thứ chất nhầy bẩn thỉu, những sợi tóc dính bết cả vào da mặt. Thế nhưng cũng không xóa nổi vẻ hãi hùng kinh dị còn nguyên vẹn. Hai mắt của người chết vẫn mở trừng trừng, dù rằng bây giờ nó chỉ còn là hố sâu tuyệt vọng. Đục lờ nhờ đã sưng phồng lên trong quá trình phân hủy. Mồm người chết há to, hai hàng lợi thâm đen, tất cả răng đều bị nhổ sạch. Điều khủng khiếp nhất, người ta phát hiện là trên vành môi của cái xác vẫn còn vương lại chút dịch nhầy của kẻ giết người, chứng tỏ hắn đã quan hệ với tử thi. Mặc kệ tình trạng đang phân hủy, mùi người chết và cả giòi bọ. Không ai ngờ được Huy chính là kẻ giết người. Khi những thước phim người lớn, những hình ảnh đồi trụy, những cuốn truyện biến thái không còn giúp hắn thỏa mãn cơn động dục, Huy khao khát một thứ gì đó chân thực hơn, mỡ màng hơn. Hắn đã thử bỏ tiền để chơi gái, thế nhưng đám ca ve không khiến cho Huy có được cảm giác làm tình trong cuồng loạn. Không cho hắn sử dụng những công cụ đặc biệt để ái ân, cũng không có ai dám để cho Huy siết cổ người ta đến ranh giới giữa sự sống và cái chết để cảm nhận giá trị của cuộc truy hoan biến thái và bệnh hoạn. Cơn cuồng dục được đẩy lên đến nỗi không còn thuốc chữa, buộc hắn phải khoác lên mình chiếc áo của thợ săn. Nạn nhân là một cô gái làng chơi, chấp nhận theo hắn về căn hộ mà không biết đó là quốc khách cuối cùng. Huy đã sử dụng dùi cui điện chích cô ta ngất xỉu từ ngay khi bước vào nhà. Sau đó, để tránh việc phải lau dọn quá nhiều, hắn kiên nhẫn siết cổ cô ta đến chết, rồi nhét vào trong tủ bảo ôn bằng chính chiếc cà vạt hắn hay đeo. Chiếc tủ chạy hết công suất để làm đông tất cả máu me của thi thể trước khi được hắn lôi ra ngoài. Tiếp theo, hắn dùng cưa sắt để cưa bớt đi phần khuỷu tay, cẳng chân thừa thãi, nhét vào trong cái túi bóng, rồi ném vào khu xử lý rác thải, những mong người ta sẽ hốt, đổ đi ra bãi rác ở ngoại mài ngoài tận Sóc Sơn. Tránh bị công an phát giác, hắn cắt luôn hai bàn tay của nạn nhân rồi ném vào tủ lạnh. Riêng phần cơ thể từ đầu cho đến bắp đùi được hắn lôi ra, tắm rửa sạch sẽ máu me trước khi để tơ hơ ở trên giường. Mỗi tối khi hắn đi làm về, hắn lại lấy ra để mà hành lạc. Hắn không thể ngờ rằng trong văn phòng của mình lại có Vũ, một kẻ có khả năng thần giao cách cảm, có thể giao tiếp được với cõi âm. Cuối cùng khiến cho cảnh sát phát giác ra hành vi phạm tội. Âu đó cũng là cái định mệnh của kẻ sát nhân. Và một lần nữa là điều khẳng định về sự tồn tại của những thế lực vô hình vẫn lẩn khuất trên dương thế. Vụ án cuối cùng cũng đã lộ. Huy chính là kẻ sát nhân. Tuy nhiên cái vấn đề của Vũ thì vẫn còn phải giải quyết. Sau khi hoàn tất hồ sơ về vụ án của tên Huy, Trung úy Nhất quay lại để hoàn tất hồ sơ với Vũ. Ông Hạnh thì thở phào. Cũng có thể thằng Vũ trong thời gian này nó thể hiện ra như vậy chính là vì bị vong hồn của cô gái kia nhập vào. Bởi vì chỉ một thời gian ngắn sau, Vũ đã trở lại bình thường, là một người thanh niên vui vẻ, ánh mắt trong sáng, luôn luôn nói lên mồm yêu đời, hòa nhập với tất cả mọi người ở công ty. Ông Hạnh thở phào. Có lẽ ông cứ tự nhủ, từ giờ mình cũng phải xem xét lại cách đánh giá con người. Đôi lúc không thể nhìn về bề ngoài được. Lúc đó, quả thực là ông nhìn Vũ, ông còn liên tưởng đến một người, một tên sát nhân bệnh hoạn. Chứ ông làm sao có thể ngờ được một kẻ chỉn chu như Huy lúc nào cũng quần là áo luột và chiếc cravat thắt chặt ở trên cổ. Cửa thang máy từ từ mở ra. Ông Hạnh bất chợt hơi giật mình khi nhìn thấy Vũ đang đứng đó, cười thật tươi. Chào sếp. Hôm nay sếp đi làm sớm vậy? Tôi đêm qua mất ngủ cho nên sáng nay đi làm sớm. Dạ vâng. Vũ bước vào đứng bên cạnh ông Hạnh. Cả hai người cùng chờ lên văn phòng ở trên tầng 12. Những con số trên thang máy bắt đầu nảy dần, nảy dần. Sếp này, em quyết định rồi. Em chuyển đến tòa nhà này ở cho gần đấy. Vậy sao? Cũng được. Cậu chuyển đến đây làm việc cho gần. Chứ chỗ bên kia tiếp đầu bên kia thành phố, đi lại xa xôi. Hả? Về đây gần, sau đó xem mấy con bé ở văn phòng mình, đứa nào ưng ưng rồi cưới đi. Thế cho tiện, còn tập trung vào mà làm ăn chứ. Năm nay nếu như cậu làm tốt được dự án sắp tới, tôi sẽ đề bạt cậu lên phó phòng. Dạ vâng, cảm ơn sếp. Em quyết định là chuyển vào ở luôn trong cái tòa chung cư này, mặt phía sau đó. Ông Hạnh tự nhiên bất giác rùng mình. Trong cái buồng thang máy chật hẹp, không hiểu là do ảo giác hay là sao mà ông lại ngửi thấy cái mùi ai ai. Một cái thứ mùi của tử thi phảng phất đâu đây? Hay chỉ là ảo giác? Phản chiếu qua lớp kim loại sáng bóng trong thang máy, Vũ đứng đó ánh mắt sáng ngời tự tin. Thế nhưng trên khóe môi lại vén lên một nụ cười. Một nụ cười rất lạ. Chuyện. Ok. Cái câu chuyện nó cũng rất là bất ngờ. Nó cũng rất là biến thái. Và tôi cũng phải thú nhận là anh cũng phải xin lỗi tác giả Tuấn Vũ. Anh phải xin lỗi trước. Và cũng xin lỗi anh chị em là chị biên tập chị cũng có cắt đi một vài cái chi tiết ở những cái đoạn hành động đó các bạn. Những cái chi tiết ở những cái đoạn hành động á, thì nói thật là chị biên tập chị có cắt đi chứ tác giả Tuấn Vũ mô tả nó kỹ lắm đó. Anh hello với Diệu Linh. Tác giả Tuấn Vũ mô tả nó kỹ lắm. Chẳng qua là chị biên tập chị cắt đi thôi chứ. Anh đọc lên thì chắc là anh không đọc nổi nữa, anh không tập trung để đọc nổi nữa. Cái đoạn miêu tả ở đoạn đầu ở trên cái màn hình TV có bộ phim có 6 cái thằng Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ vàng, Mỹ nâu, Mỹ lục, Mỹ lam, Mỹ cam, Mỹ tràm, Mỹ tím. Thì đó, cái đoạn đó kỹ lắm, nhiều cái hay lắm. Nhưng mà tôi bị cắt. Cái này là anh phải xin lỗi tác giả Tuấn Vũ như vậy nha, anh xin lỗi trước. Tại vì chị bảo là bây giờ cái YouTube á, cái YouTube nó cập nhật cái bộ đếm, cái bộ vision, tức là cái bộ bắt âm thanh. Các bạn thấy không? Khi mà mình nói như vậy nhưng mà YouTube nó tự hiện lên cái Việt Súp ấy. Đó, thì chính là cái vision, có nghĩa là nó hiểu. Thế nên là ví dụ mà có những thứ nó quá lên là YouTube nó hiểu, nó con AI nó hiểu, nó thông minh lắm các bạn, nó thông minh lắm. Nên là rất là nguy hiểm. Thế chị bảo là thôi đến đó là được rồi. Mình đọc đến đó là mọi người cũng hiểu rồi. Thế nên là thôi không cần phải đọc quá. Đó. Cảm ơn dòng vàng đã super chat. Đó, thì là như vậy. Thì tất nhiên là nó cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều đến tình tiết. Ok, còn cái bộ truyện này ấy thì các bạn cũng biết đó, tác giả Tuấn Vũ thì như tôi đã nói, cái cách viết của bạn ấy, một khi nó đã ghê rợn thì nó rất là ghê, nó rất là khủng bố tinh thần. Đó, nó rất là ghê luôn. Và anh nói thật là anh thích đọc những cái bộ mà nó, cái nhân vật nó có cái sự vặn vẹo trong tâm lý. Trước đây anh nhớ là anh đọc có bộ Người Điên Trả Thù của tác giả Đan Linh nhé. Bé nó mô tả cái nữ nhân vật chính nó đến mức nó rất là điên cuồng, anh cũng rất là thích. Một số bộ truyện nó mô tả cái sự vặn vẹo, cái bộ bánh trung thu nhân thịt người của ông Jin với ông Đức đó, anh cũng rất là thích. Đó. Thì tại vì sao ạ? Mình vốn là người học về cái tâm lý học, mà đặc biệt về cái tâm lý học xã hội ấy. Và tâm lý học lứa tuổi. Thế cho nên là khi mà đọc về những cái nhân vật như vậy, mình thường liên tưởng đến những cái bài test tâm lý mà mình đã từng đọc qua. Mình thấy nó đúng vãi. À. Đúng vãi. Cảm ơn Mel đã tặng sao. Cái kết này ấy thì là chị biên tập chị thêm vào các bạn. Cái kết này cũng là do chị biên tập chị thêm vào. Trong cái giáo dục tâm lý, thì trong cái nghiên cứu tâm lý thì nó có một cái dạng tâm lý, dạng một dạng thức tâm lý rất là đáng sợ, đó là tâm lý dạng thức tâm lý lây truyền. Nó giống, nó na ná như kiểu là cái tâm lý đám đông đó các bạn. Nhưng không, cái này nó không có cái đám đông nào cả, mà nó lây lan từ một đối tượng A sang một đối tượng B. Nếu như bạn nào mà xem cái bộ phim Sau Lưỡi Cưa đó, cái bộ phim nổi tiếng về tâm lý tội phạm Lưỡi Cưa đó, các bạn xem, bạn nào mà xem hết full 9 phần của cái bộ đó thì các bạn sẽ hiểu về cái tâm lý lây lan đó, từ đối tượng A sang đối tượng B. Mặc dù là thậm chí là cái đối tượng bị lây lan đó ban đầu nhận thức rất rõ về cái hành động của tên tội phạm đó. Thế nhưng mà vì cái quá trình tiếp xúc nó ám thị, rồi sau đó là thậm chí là khi mà quá tìm hiểu 9 phần nha anh, em 9 phần chứ, em nhớ là 9 phần, anh xem lại đi, có phần 9 luôn anh ơi, em rất là mê cái bộ đó. Trong cái quá trình mà điều tra hoặc là theo dõi cái những cái hành động của cái tên tội phạm đó thì nó cứ dần dần nó xâm nhập vào trong cái nhận thức của người ta, khi mà đã quá hiểu về những cái hành động của kẻ phạm tội rồi. Họ tự nhiên có lúc là họ bảo là ui, thằng này giỏi vãi, thằng này đáng nể vãi, kiểu như thế. Mà thường thường thì khi mà cái sự ái mộ nó đến một cái ngưỡng nào đó thì con người ta muốn làm theo. Cũng giống như kiểu các bạn nghe một cái ca sĩ hát rất là hay, mặc dù là bố mẹ các bạn thì không cho các bạn, bố mẹ các bạn bảo không, mày phải đi làm bác sĩ chứ mày không phải đi làm ca sĩ được, nhà này truyền thống là bác sĩ. Bạn cũng biết trong đầu bạn là bác sĩ, bạn đi học y và bạn hát như bép đó, đúng không? Nhưng mà vì nghe ca sĩ hát rất là hay, bạn bảo ô hát hay thế, đỉnh vãi. Bạn một ngày bạn nghĩ thế, hai ngày bạn nghĩ thế, 5 năm bạn nghĩ, 10 năm bạn nghĩ như vậy. Và rồi đến lúc bạn bỏ luôn là bác sĩ, bạn đi làm ca sĩ, mặc dù là bạn hát đâu ai nghe cả. Thì đó là một cái sự lây truyền ở trong tâm lý, và nó gọi là đồng hóa nhận thức. Ừ. Không phải nhận thức lan tỏa, nó gọi là đồng hóa nhận thức. Đó. Nhận thức lan tỏa thì nó mang cái tính chất tích cực. Thì rất nhiều những cái tên tội phạm, đặc biệt là những tên tội phạm nguy hiểm, ở Việt Nam mình thì ít, nhưng mà chắc là ở bên nước ngoài, các nước phương Tây anh danh, đã từng nghe đến những cái vụ vận chuyển tội phạm mà đến mức người ta còn phải khóa cả mồm nó lại không? Anh, khóa cả mồm nó lại. Em đã từng đọc một hồ sơ, một cái vụ án năm 1960 ở Anh Quốc. Một cái tên tội phạm vốn dĩ là một cái bác sĩ tâm lý cực kỳ giỏi. Hắn là bác sĩ tâm lý cực kỳ giỏi luôn. Hắn bị bắt vì chủ mưu giết người các bạn. Chủ mưu giết 6 mạng người. Bằng cách là thôi miên các chính những bệnh nhân của hắn. Hắn đưa những bệnh nhân của hắn vào trong một sự vô thức. Và để cho những bệnh nhân đó đi hành động, đi phạm tội. Thế nó mới kinh. Đó. Và cảnh sát đã mất rất rất nhiều những cái công sức và thời gian để điều tra ra cái vụ đó. Và cho đến cái lần, đến cái khi mà bắt được hắn rồi, dẫn độ hắn từ, lúc đấy hắn trốn về một cái lâu đài của một vị công tước. Đó. Hắn trốn về một cái lâu đài của một cái vị công tước ở vùng nông thôn của nước Anh. Và đến khi bắt hắn, thì trong cái quá trình dẫn độ hắn từ cái lâu đài đó về thành phố để xử lý đó, dẫn độ đó, thì trong cái lúc ngồi ở trên xe ô tô, không ạ, ngồi ở trên xe ô tô, hắn đã dùng lời nói của mình trong mấy tiếng đồng hồ đi đường á. Hắn dùng lời nói của mình đó và khống chế tâm lý của cái cậu lái xe, đến lúc là đến mức mà cậu ấy quay sang và cậu rút súng, cậu bắn chết luôn cái người đồng đội đi cùng, bởi vì là hắn biết cái cậu lái xe đó, hắn biết cậu lái xe đó, và hắn dùng mỗi cái mỏ của mình đó, bởi vì bị đằng sau nhốt trong thùng xe mà. Cậu lái xe quay sang bắn chết luôn cái người đang ngồi bên cạnh. Cái người đồng đội của mình, đồng nghiệp của mình đang ngồi bên cạnh. Và đưa hắn đi trốn, và sau đó lại mất rất rất rất nhiều thời gian để bắt hắn. Và cuối cùng là đến lúc mà người ta dẫn độ hắn thì người ta phải khóa mồm lại, khóa mỏ lại. Khóa mỏ theo nghĩa đen luôn. Thì tôi đã từng đọc một cái hồ sơ của cái vụ án đó. Một cái hồ sơ trong cái giáo dục tâm lý lứa tuổi. Thì những cái người như vậy nó rất là pro. Còn về cái phần mà có nhiều bạn comment thảo luận về cái việc là áo cổ cồn hay gì, thì thật ra như thế này này, anh em có phải công nhận với tôi không? Tội phạm là đáng sợ, đúng không ạ? Tội phạm là đáng sợ, đúng không? Tội phạm có sức mạnh, có cơ bắp, đáng sợ. Tại vì khi mà hắn có sức khỏe thì hắn sẽ, tôi nói tỉ, hắn có sức khỏe, hắn rất đáng sợ, đúng không? Cái sự nguy hiểm của hắn cao hơn những cái kẻ tội phạm bình thường, đúng không? Ừ. Nhưng tội phạm có tri thức nó còn đáng sợ hơn rất là nhiều các bạn. Cổ cồn á, nó còn đáng sợ hơn rất là nhiều. Tại vì sao ạ? Tại vì nó có cái đầu. Cái đầu đó có thể sắp xếp và thao túng rất là nhiều thứ. Một cái đầu đó bằng đến cả 10, cả 100 cái chân, cái tay. Đấy, mà đáng sợ lắm. Rồi mấy cái ông xã hội đen này nọ bắn nhau bòm bòm bòm, đáng sợ, đúng không? nhưng không đáng sợ bằng mấy cái ông tham ô, rồi là mấy cái ông tội phạm cao cấp mafia mặc áo vest, đội đấy còn sợ hơn. Đó, thế nên là cái gì cái chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng là những kẻ có đầu óc bao giờ cũng đáng sợ. Mà thường thường những kẻ có đầu óc thì nếu như họ là người tốt, đó, nếu như những kẻ có đầu óc là người tốt, họ sẽ mang tới rất nhiều những giá trị cống hiến cho xã hội. Nhưng ngược lại đó là người xấu, hoặc là cái nhận thức của những kẻ có đầu óc đó nó thiên liên quan đến những cái tiêu cực, thì đó là một cái sự đe dọa tuyệt đối. Một sự đe dọa tuyệt đối luôn, không ạ? À, những cái kẻ tội phạm cơ bắp chân tay thì còn có hy vọng cải tạo. Đó, có hy vọng một ngày nào đó đi tù, đi cải tạo, nó còn trở lại làm người tốt. Nhưng tôi khẳng định với anh em rằng là 10 tên tội phạm có đầu óc thì 11 tên là không có cơ hội cải tạo nào hết. Không có cơ hội cải tạo nào cả. Đó. Đó nha, đó là nói về tâm lý tội phạm nha. Bây giờ nói tiếp một chút về cái tâm lý xã hội. Thế thì có một cái vấn đề nhỏ nhỏ thế này. À, mấy hôm vừa rồi thì ở trên mạng xã hội nó ầm ĩ lên về cái việc là có một cái anh chuyên đi nói chuyện, nó gọi là gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên mất tên rồi. Mấy cái anh hay đến được mấy cái trường đại học, họ mời đến nói chuyện về nhận thức, về khởi nghiệp, về cái gì gì. Tự nhiên tôi quên mất tên cái họ gọi mấy cái anh đó là gì nhỉ? À, có một cái anh nào đó đến một cái trường, à diễn giả, anh cảm ơn Phi Long, diễn giả. Có cái anh diễn giả rất là thành công được mời đến một cái trường đại học nào đó nói chuyện với các bạn sinh viên về khởi nghiệp. Và anh ấy nói rằng là học đại học để làm gì, không cần học đại học. Thì tôi chán, tôi chả buồn tìm cái bài nói chuyện của anh ấy để làm gì cả. Thế nhưng mà là một người được coi, được xã hội coi là thành công, là một người được mời đến để nói chuyện trước cả một cái đám đông đó. Đặc biệt đám đông ở dưới đó là các em sinh viên, những cái bạn mà đang chuẩn bị bước chân ra đời. Mà anh ấy lại nói rằng học đại học để làm gì. Thì tôi nói xin lỗi anh là anh không, thứ nhất là anh không xứng đáng để đứng ở trên đó nói chuyện với hàng nghìn sinh viên ở bên dưới, các em, các cháu ở bên dưới. Thứ hai nữa là anh cũng phí toàn bộ cơm gạo của bố mẹ anh và công sức của cả xã hội để cho anh có được cái ngày hôm nay. Đó. Tôi cũng không biết là anh ấy thành công được đến mức độ nào, bởi vì thật ra thì tôi cũng có quen với những một vài diễn giả ở cái tầm cỡ đó các bạn. Tôi có quen một vài diễn giả ở cái tầm cỡ. Thế nhưng mà tôi hỏi thì các anh, các chị, các chú ấy nói là tao chả biết thằng này là thằng nào. À. Thật ra thì cái vấn đề này tôi đã từng nói chuyện với các bạn rồi, đúng không ạ? Ở cái xã hội hiện tại, đó, cơ hội tới với mọi người gần như là như nhau. Vấn đề là chúng ta có năng lực, có quyết tâm, có may mắn, có tri thức để nắm lấy cơ hội đó hay không. Chứ còn xã hội càng ngày càng mở mà, chúng ta đang dần dần tiến lên một thế giới mở. Và đến với một thế giới mở thì cơ hội đến với mọi người là như nhau. Đó, cơ hội, tôi nói ví dụ là cơ hội làm giàu đi, hoặc là tình yêu, hoặc là mọi vấn đề nhá. Nhưng tôi đang nói tỉ dụ là cơ hội làm giàu đi, đến mọi người là như nhau, đúng không? Ừ. Cơ hội để làm giàu có thể đến với tôi, có thể là đến với ông Quyết, ông Quảng Tử, có thể là đến với Hoàng Sơn, có thể là đến với tác giả Tuấn Vũ. Chẳng qua là tôi không có năng lực. Đó, tôi chưa có đủ năng lực để nắm lấy cơ hội đó. Hoặc là Quyết nó chưa có đủ may mắn để nắm lấy cơ hội đó. Hoàng Sơn thì nó chưa có đủ đẹp trai để nắm lấy cơ hội đó. Tôi nói ví dụ thế. Chứ còn hầu như là mọi người đều có cơ hội. Tôi nói tỉ dụ như là đồng cái top top nó xuất hiện, đúng không ạ? Top top nó xuất hiện, nó làm cho rất nhiều người nổi tiếng. Trong khi đó là có những ca sĩ, những diễn viên phấn đấu cả một đời còn không được nổi tiếng như vậy. Thì đó là cơ hội dành cho mọi người như nhau. Nhưng vấn đề là chúng ta có đủ các cái yếu tố cần và đủ để có được cơ hội đó hay không thôi. Chúng ta đang ở xã hội mở là như thế. Đúng, đúng. Nhưng à, cái vấn đề là nhưng à, từ từ đã nói nốt cái đúng đã. Cơ hội như nhau. Thế nên có thể là một người thợ cũng có thể trở nên giàu có, một con buôn cũng có thể làm giàu, một ông thầy giáo cũng có thể làm giàu, nhưng một ông giáo sư học nọ học kia thì chưa chắc đã làm giàu. Đó, đó chúng ta đang nói về cái vấn đề là cơ hội như nhau. Đúng không? Vấn đề là những yếu tố cần và đủ để nắm bắt cơ hội thì tùy từng người. Thì mới dẫn đến cái việc là có cái bà, có một cái bà nông dân, một cái bà ở nông thôn nấu những món ăn khổng lồ để trở nên nổi tiếng. Còn có cái ông giáo sư học này học kia học đủ các thứ. Đó, sáng tạo ra một cái bộ ngôn ngữ mà đến cả nước người ta chửi. Tại vì họ có những cái yếu tố cần và đủ khác nhau. Đó. Vấn đề nó là như thế. Đúng không? Anh, cái anh diễn giả, cái anh định nói đến cái điều đó. Nhưng anh ấy không biết được rằng ấy là bà nông thôn kia, cái yếu tố cần và đủ của bà ấy là may mắn. Tức là hên xui. Một cái sự hên xui. Và bà ấy chỉ là số ít. Đúng không ạ? Bà ấy chỉ là số ít để có thể nổi tiếng và sau đó có thể kiếm ra tiền, có thể xây được nhà. Bà ấy đã là số ít và bà ấy là sự hên xui. Bởi vì cũng có rất nhiều bà muốn như thế nhưng đâu có được như thế đâu. Còn nếu như là học hành. Đó, nếu như có học hành, học càng cao càng tốt, học những trường đại học cao. Đó. Danh giá thì có nghĩa là cái cơ hội của chúng ta có thể nắm được nhiều hơn rất là nhiều và chắc chắn hơn rất là nhiều. Lúc đó là chúng ta sẽ là người chủ động để đến với cơ hội, nắm lấy cơ hội, chứ không phải là như là một cái bà, một cái cá nhân kia là chờ đợi sự hên xui. Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Nên là tôi, cái quan điểm của anh ấy nói như thế là tôi thấy không đúng. Nhất là một người đứng ra trước đám đông để diễn giải như thế là không đúng. Cái thứ hai anh ấy nói, các bạn bây giờ đi ra ngoài thì làm sao phải làm thuê, xong làm chủ. Anh ơi, em ra đời hơn 10 năm nay rồi. Em vẫn làm thuê sấp mặt. Anh ạ, sấp mặt. Anh nói cái thứ là viển vông với là, và anh nói cái thứ đó làm hỏng hết các bạn trẻ. Anh nói hỏng hết các bạn trẻ. Không? Vì những thằng như anh diễn giả đó, vì những người như là mấy founder, mấy CEO ở trên top top, cho nên là làm cho các bạn trẻ mất đi cái tư tưởng cố gắng làm việc, muốn làm ông chủ, muốn kiếm tiền nhanh. Không? Má, rồi sao? Cuộc sống nó đâu có dễ như vậy. Làm sao phải đi làm thuê, sao không đi làm chủ? Cái mùi của anh nói nghe nó như kiểu là mùi của mấy bà chị mệnh lệnh phương hoàng mà trước đây em đã từng nói đến. Đó. Đâu có phải ai cũng có đủ những cái yếu tố cần và đủ để nắm giữ lấy cơ hội, để có được cơ hội đâu. Đó chỉ là những cái số ít, những cái thiểu số. Nhưng nếu như các bạn học hành, học đại học này, đại học nọ, danh tiếng, thì các bạn sẽ chủ động hơn trong việc đó. Hoặc những bạn không có cơ hội để học hành cao, hoặc không có cơ hội để có được những cái chỗ dựa để có xuất phát điểm tốt, thì các bạn bắt buộc phải đi làm thuê. Các bạn bắt buộc phải đi làm thuê để từng bước, để làm gì? Thứ nhất, đi làm thuê để tích lũy kinh nghiệm. Đầu tiên là để kiếm tiền. Mục đích của đi làm là chúng ta phải để kiếm tiền, kiếm ít. Cũng được, làm thuê ban đầu ở những cái nhỏ nhỏ kiếm ít, năng nhặt thì chặt bị, chịu khó thì gom góp nó đầy. Thứ hai là để tích lũy kiến thức. Đúng không ạ? Tích lũy kiến thức, tích lũy kinh nghiệm trong chính cái công việc chuyên môn mà mình làm. Thứ ba là để tích lũy sự tiếp xúc xã hội, tức là chi nhận thức xã hội. Ngoài cái việc là tích lũy tri thức thì còn là nhận thức xã hội. Quen với bạn này, bạn kia, những cái đối tác làm ăn, những người bạn trong công việc, những ông sếp, những ông chủ. Dần dần khi bắt đầu đã có cái số tiền trong suốt những năm tháng làm thuê đó đã có đủ một số vốn. Trong những năm tháng làm thuê đó tích lũy đủ cái số kiến thức về công việc chuyên môn. Trong những năm tháng làm thuê đó tích lũy đủ những cái mối quan hệ cần cho công việc. Thì lúc đó khi đã đủ nhá, thì mình mới bắt đầu là mình tách ra để mình có sẽ tìm một cái cơ hội cho riêng mình để làm ông chủ được. Chứ đâu có phải mẹ vừa mới học chân ướt chân ráo ra trường đòi làm ông chủ có cái cục mất. Anh diễn giả anh ấy tên là gì không? Anh diễn giả gì ơi? Có cái cục mất. Anh cứ bơm vào đầu các bạn sinh viên những cái điều như vậy. Thế thành ra là các bạn sinh viên bây giờ là ra trường, sau khi nghe anh nói bảo ừ đúng, anh ấy là người thành công như vậy mà. Đúng không? Ủa anh diễn giả đó, anh ấy lên chức hội trường của trường con, anh ấy nói 2 tiếng đồng hồ liền. Anh ấy được nhà trường mời về nói trước hàng nghìn sinh viên bọn con, và anh ấy nói là đéo cần phải học đại học, ra đời đừng có đi làm thuê. Thế nên là bây giờ bố mẹ về phải bán hết toàn bộ ruộng vườn của mình lên. Bán hết toàn bộ ruộng vườn của mình lên, đưa tiền đây cho con để con đi lập nghiệp, để con start up, để con làm ông chủ. Thế là ông bà già: đúng đấy, tôi thấy cháu con nó nói đúng đấy. Hôm đấy nó quay video cho tôi xem này, cái anh đấy mặc áo calavat, mặc calavat rồi sơ mi áo trắng cổ cồn này nọ, tôi thấy rất là đúng đấy. Anh ấy nói đúng, anh ấy thành công như thế cơ mà. Cả ban giám hiệu của nhà trường mời anh ấy về để nói trước hàng nghìn sinh viên cơ mà. Đúng đấy, mai bà bán mẹ hết đất cho tôi. Thế là tất cả là dồn, bán hết đất dồn về cho thằng con mới ra trường được khoảng 2 tỷ đi start up. Nhưng mà anh, cái cậu sinh viên kia, cậu có cái gì? Cậu có duy nhất là những lý thuyết ở trong trường học, chưa có cái sự trải đời. Có thể cậu ấy học rất giỏi, nhưng đó là ở trường. Nhưng bây giờ cái quan trọng là chuyển từ những cái lý thuyết rất giỏi ở trường đó ra đời. Cậu không có cái thời gian đó, cậu không có kinh nghiệm đó, cậu chưa có đủ cái sự khôn khéo. Đôi lúc là ra ngoài làm ăn nó còn phải lọc lõi. Và thế là 2 tỷ đó pụp, pùm, pùm. Thế là nhà thì bố mẹ là trả con đất đai ruộng vườn để làm. Con thì cũng làm chủ. Làm chủ nhưng mà chủ nợ. À không, gọi là gì? Chủ gánh một đống nợ. Chủ của một đống nợ. Chủ của một đống nợ. Thế mới đúng. Còn chủ nợ thì là người cho vay. Chủ của một đống nợ. Đó. Nên là tôi, cá nhân tôi vẫn cứ nhắc đi nhắc lại là nhấn mạnh với anh chị em rằng là cái anh diễn giả kia, có thể anh ấy nói hay hơn tôi các bạn. Anh ấy chuyên đi nói mà. Tôi chỉ đọc thôi. Còn anh ấy thì là người chuyên đi nói, bán nước bọt. Tôi thì đọc cho các bạn nghe cũng là bán nước bọt. Nhưng mà cái cách của tôi nó khác. Còn anh ấy thì là bán nước bọt xịn, bán nước bọt uy tín, bán nước bọt cao cấp. Có thể anh ấy nói hay hơn tôi, nhưng tôi phủ nhận tất cả những cái điều, những cái quan điểm mà anh ấy nói. Và tôi thấy rằng là tôi chẳng hiểu là các thầy cô giáo ở trường đó tại sao lại đi mời một cái người như vậy về để bơm vào đầu sinh viên của mình những điều như thế. Không lẽ các thầy cô không kiểm duyệt cái nội dung? Ít nhất thì đâu có biết nó nói gì, thì ít nhất cũng phải có một cái kịch bản, một cái sườn chứ, những cái gạch đầu dòng chứ. Tôi sẽ đến trường của các vị và tôi sẽ nói những cái này. Ủa? Các thầy cô của một trường đại học mời một anh về để khuyên sinh viên của mình là chúng mày đừng học nữa. Chúng mày đừng cứ đi học đại học. Hả? What? Thế không lẽ đây là một hành động tự bóp ré? Đúng không? Sau đó là anh ấy lại tiếp tục bơm vào đầu các sinh viên là chúng mày ra ngoài đừng có đi làm thuê mà phải đi làm ông chủ. Không có cái điều đó, nó viển vông lắm. Đó, nó viển vông lắm. Và tất cả những cái điều anh ấy nói nó làm cho các bạn sinh viên đó nó đang bị suy thoái nhận thức. Đó. nó hoàn toàn là suy thoái nhận thức các bạn. Đúng không? Thế nên là đấy, tiện cái câu chuyện là những, chúng ta đang nói về những kẻ, những người có tri thức nó khác và những người không có tri thức nó khác. Nó khác nhau nhiều lắm. Đó, tôi không phân biệt ở đây nhá, chúng ta, tôi không phân biệt đến, bởi vì cơ hội học hành mỗi một người sẽ có một cái cuộc sống riêng, có một cái hoàn cảnh riêng, có những bạn thì thích học lắm, thế nhưng mà vì cái hoàn cảnh gia đình, nhưng tôi không nói đến cái đó, nhưng chúng tôi chỉ nói đến cái yếu tố chúng ta nói một đánh giá một cách rất khách quan, đúng không? Phải thừa nhận với nhau rằng là người có tri thức nó khác thật, người không có tri thức nó khác lắm. Đó. Thế mà một anh thành công như thế là đi bơm vào đầu các bạn sinh viên, những bạn trẻ như thế. Thôi không học được thì phải chịu. Thế thôi. Không học được thì phải chịu thôi. Chứ còn nếu như mà có thể, có điều kiện, có chi, có tức là ý là mình có đủ thông minh để học, tội gì mình không học. Đúng không? Đôi lúc học công việc nó, mình ra ngoài mình làm vì cuộc sống mà các bạn. Có thể là cái công việc mình làm nó chưa không phải nói là không, nó chưa liên quan đến những cái kiến thức mình đang học ở trường. Nhưng ít ra đến một mình có học, đến lúc mình ra ngoài mình gặp một ai đó nói đến cái vấn đề mà đúng cái vấn đề mà mình đã học, câu chuyện của mình nó khác ngay. Không, tôi đảm bảo với không, khác ngay. Đúng không ạ? Tôi chỉ nói rất đơn giản. Tôi có một bạn, nó học lịch sử. Nó học chuyên sâu đại học văn hóa, chuyên nghiên cứu về lịch sử. Thế nhưng mà sau ra thì bởi vì cái ngành của nó thì chỉ có đi vào bảo tàng mà làm thôi, mà đâu bảo tàng có sẵn để nó làm đâu. Thế là nó về nó làm ở dưới xưởng cùng tôi. Chuyên viên điều khiển máy trộn, hệ thống máy trộn tỷ lệ của bê tông cốt thép các bạn, vận hành ra máy trộn. Đó. Một công việc cũng rất là ok, lương tháng bây giờ 15-17 triệu, rất là ok, bấm máy rồi, ngồi bấm máy rồi các bạn. Nó chả liên quan gì đến cái ngành học lịch sử cả, đúng không các bạn? Nhưng một lần trong cái buổi mà ngồi nói chuyện với mấy ông già đó, ở ngay cổng của cái xưởng tôi có mấy ông cụ, ông hay có cái bộ bàn ghế đá bọn tôi kê ra đấy, thế là mấy ông cụ ra ngồi đánh cờ ấy, ngồi pha ấm chè, ngồi nói chuyện. Mà khi mà mấy ông già nói về cái lịch sử thế giới, rồi phân tích về các yếu tố lịch sử, phân tích về thời đại, thì gặp đúng của thằng bạn tôi luôn các bạn. Nó được học về cái đấy, nó nói mà mấy ông già ở trong cái xóm nó há hốc cả mồm. Mấy ông già cứ, nó nói chắc nịch, nó phân tích gãy gọn đâu vào đấy. Mấy ông già cơ, choáng luôn. Đó. Thế là từ hôm đấy trở đi các bạn. Anh Phạm Nhật, chuyện tào lao anh có thể là không cần nghe nữa mà anh Nhật. Đó, đấy là sự khác nhau về học và không có học đó. Chuyện này nó không tào lao thế nào đâu anh Nhật. Chuyện này nó không phải chuyện tào lao đâu. Chuyện này nó rất là quan trọng đó. Còn muốn biết tại sao quan trọng thì phải học mới biết được anh Nhật ạ. Đây là chuyện không tào lao thế nào đâu. Còn muốn biết tại sao nó không tào lao thì phải học mới biết được. Thế là từ hôm đó là cứ buổi chiều đấy, là mấy ông già tự xách nước chè, tự ra ngồi đợi. Thậm chí có những hôm mà bạn tôi nó không ra đó. Ông còn vào ông hỏi: thế anh Dũng đâu? Ra ngồi uống nước chè này, bác mới pha này. Đó. Đó. Khi mà nó có học, nó khác hẳn ngay, nó pro hẳn. Tôi mà ra đấy ngồi uống nước chè, tôi còn phải lụi cụi đi pha chè, đi rửa ấm chén pha chè. Và hầu như trong các câu chuyện tôi chỉ có ngồi ngoan ngoãn vểnh tai nghe thôi. Nhưng mà ông già, nhưng mà thằng Dũng, nó ra là các ông ngồi thích nghe nó nói, thích nghe nó phân tích lắm. Đấy. Cái đó là cái sự khác biệt. Nó thật ra thì cái việc mà có học hay không học, tôi không nói đến việc là đáng được coi trọng hay là không được coi trọng. Ở đây chúng ta không nói đến phân biệt đẳng cấp và giai cấp, nhưng mà phải thừa nhận rằng nó khác nhau. Nó khác nhau ở cái vị thế. Đó. Tôi nói tỉ dụ như hồi nãy có cái anh ấy vào, anh bảo là không có chuyện gì à, toàn chuyện tào lao. Đó. Nếu như người có học, họ sẽ bảo là họ sẽ biết, họ sẽ bảo hỏi, ủa sao không đọc chuyện? Thế thì sẽ có bạn trả lời là phần đọc chuyện xong rồi, anh có thể tua về phía trước để nghe, còn phần này là phần talk show. Đó. Nếu như người có học hỏi, ủa sao lại như thế, thì sẽ được trả lời như thế. Nhưng người không có học nói, ủa sao thằng này nó nói chuyện tào lao? Không tào lao. Cái này phải muốn biết tại sao mà nó không tào lao thì phải có học mới biết được anh ạ. Có những thứ phải học mới biết được. Không học không biết được đâu. Đó, tôi nói luôn cái ví dụ về cái sự có học và không có học. Nó khác nhau nhiều lắm. Thế nên là nếu như bạn nào mà có quen mấy cái bạn sinh viên ở cái trường kia, trong đã đi nghe cái buổi nói chuyện của cái anh diễn giả kia, thì cho mình gửi lời nhắn nhé. Đừng tin những gì anh ta nói. Đừng tin những gì anh ta nói. Ok. Nha. Tuấn Bùi, anh em đang hiểu sai ý của Huy Béo rồi. Huy Béo nó không ý, nó không là như vậy. Tức là ở đây chúng ta không nói gì đến cái việc là phân biệt là được coi trọng hay không được coi trọng. Chúng ta đang nói về cái việc là nói thật là người có học, được học. Đó, được học lên cao. Thì tự nhiên cái sự tiếp cận của họ với những cái điều kiện xã hội, với những cái cơ hội nhiều hơn. Điều này chúng ta phải công nhận. Đúng không ạ? Điều này chúng ta phải công nhận. Ông học đến tiến sĩ, rõ ràng là cơ hội nó mở ra nhiều hơn so với tôi tún xe ôm. Tún xe ôm của tôi thì cái cơ hội của tôi nó chỉ đơn giản là bụi đường và sự phức tạp của bến xe, cơ bản là như thế. Nhưng ông tiến sĩ thì ông ấy có thể là tiếp xúc với những ông toàn là tiến sĩ với nhau. Đó là cái sự tiếp xúc với cơ hội nhiều hơn. Còn cái việc mà nắm bắt cơ hội hay là có được cơ hội đó hay không thì nó lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Đúng không? Đấy, nên chúng ta phải thừa nhận với nhau ở cái điểm như thế, chứ không phải là không. Mặc dù tôi là một gã xe ôm. Đó. Nhưng tôi cũng phải đồng ý một cái điều như thế. Tôi phải thú nhận một điều như thế. Nhận định là mình có kém thì mình cũng phải nhận định nó đúng. Đó nha. Nên là các em sinh viên học chứ. Thôi nếu như gia đình có điều kiện, bố mẹ lo cho mình học, mình vẫn có sức để học thì học. Không tội gì mà không học cả. Tất nhiên là trừ trường hợp thôi thì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc là cái sức học của mình nó chỉ có đến thế thôi. Nó chỉ được đến thế thôi. Có học nữa thì cũng không có cái kết quả gì cả. Thì thôi mình đi làm. Đó, đúng không? Nhưng mà còn học được là học nha em. Học lên đại học, học lên cao học, học lên tiến sĩ, học lên giáo sư. Không tội gì, học nó không có thừa các em ạ. Phải học chứ. Đúng không? Còn ra đời ấy, thì cái xuất phát điểm, gọi là cái startup khởi nghiệp của từng người nó khác nhau. Có những bạn học xong chỉ việc về để làm giám đốc của công ty gia đình. Đúng không? Sinh ra bạch bích nó khác. Có những bạn, đó, có những bạn thì ra đời thì gia đình thì không có chỗ dựa, tiền thì chả có, thì chắc chắn chỉ còn cách là phải thôi thì mình phải đi làm thuê để tích lũy dần dần, như anh nói đó, lúc nãy đó. Phải tích lũy dần dần. Đó. Thế nên là nó còn nhiều yếu tố khác nhau, nhưng chắc chắn một điều đó là chúng ta phải tích lũy. Người có tiền, người xuất phát điểm, sinh ra vạch đích thì vẫn phải tích lũy. Các bạn chỉ được đặt vào cái ổ vàng thôi. Còn những nhận thức về cuộc sống thì các chả hay cho các bạn cả. Các bạn phải tích lũy lấy. Đó. Thì cái phần tích lũy về nhận thức cuộc sống thì tất cả chúng ta như nhau. Từng ngày một phải tự tích lũy lấy. Nha. Thế nên là đừng có nghe cái anh chàng diễn giả đó. Anh nói lên thiên đó. Anh nói tầm bậy đó. Ok anh em. thì mình nói nó hơi quá đà câu chuyện, nhưng tại vì là thấy nó liên quan đến cái vấn đề cổ cồn trắng. Liên quan đến cái vấn đề cổ cồn, sơ mi áo trắng cổ cồn, nên là mình cũng phải nói. Hôm nọ, tại vì hôm nọ có cái em sinh viên, em ấy cho mình xem một cái đoạn video ngắn quay lại của cái anh đó. Chính em ấy quay, em là một sinh viên ở đó, em ấy là một fan của mình, thì mình không xem đâu. Mình bảo là thôi anh bận quá, mày nói nội dung luôn thì nó nói lại như vậy. Ai nói em là cái cụm từ vô học đó. Cái cụm từ vô học nó không dành như vậy, nó không dành cho như vậy nghe. Tuấn Bùi, không, cái cụm từ vô học nó không phải là dành cho cái việc người học hết cấp 2 hay người học hết cấp 3. Em hiểu nhầm cái câu nói đó rồi. Cái cụm từ vô học đó, cái gì nhỉ? Nếu mà nói đúng ra là cái cụm từ theo tiếng Hán Việt là vô thuật bất học, của cổ nhân nói đó. Bất học vô thuật à? Bất học vô thuật hay là vô thuật bất học gì đó, đại loại là như vậy. Nhưng mà cổ nhân nói dành cái cụm từ đó không phải là dành cho những người học hành ít, mà là dành cho những cái loại mà không chịu học hành đó, không chịu tu dưỡng, cái loại mà tinh ăn mù làm ấy, kiểu như vậy. Chúng ta hiểu như thế. Chứ còn học đến cấp 2 hay cấp 3 gì đó, người ta không dùng cái từ là vô học. Nghe em hiểu sai, anh phải chỉnh cái đấy nha. Em phải tự tin lên. Cái cụm từ đó nó không dành cho em. Em phải tự tin lên nha. Cụm từ là vô học bất thuật hay bất thuật vô học hay là vô thuật bất học gì đó, anh không nhớ chính xác. Nhưng mà nó dành cho những cái kẻ mà không chịu học hành, không chịu tiếp thu. Đó. Thích làm ông tướng ông tượng kiểu như thế nha. Đó. Thì các em hiểu sai ý của Huy Béo rồi. Đấy, anh Tũng trả lời cho. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Có thể là câu chuyện chất lượng rồi đúng không? Còn cái phần talk show của tôi có thể là có bạn thích, có bạn không thích. Thế nhưng tôi đã làm điều này suốt những năm tháng qua sau mỗi một trình livestream. Thế nên là có lẽ là tôi sẽ vẫn làm thôi. Bởi vì đằng nào nó cũng là sau cái trình livestream rồi. Các bạn không thích thì các bạn có thể dừng lại ở cái phần nghe chuyện thôi. Nó không quá ảnh hưởng gì đến cái việc trải nghiệm các bạn câu chuyện. Thế nên là tôi mong rằng là anh chị em nếu như không thích thì có thể là không nghe cái phần talk show này. Còn quan điểm của tôi rằng là tôi chia sẻ những cái góc nhìn của tôi về cuộc sống, cũng như là tạo ra cái cơ hội để cho anh em chúng ta trao đổi với nhau về những cái góc nhìn cuộc sống đó. Thế nên là tôi mong rằng là những anh chị em mặc dù không thích thì có thể là đừng vào buông lời những cái lời nó không hay đó. Còn tại sao mà phải nói là đừng buông những lời nó không hay thì phải học mới biết được. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.